Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nhất Mực Cương Triều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cao Hùng vẫn còn nán lại bữa tiệc, nhưng sau khi nghe điện thoại xong, anh ta liền nhìn sang Hoàng Lâm. Anh Lâm, cho tôi mượn xe anh. Làm gì? Đi đón người. Đón ai? Uyên Như. Vậy còn tôi? Anh tự tính đi, tôi đi chữa cháy. Cao Hùng đứng lên, sẵn tiện lấy khóa điều khiển xe của Hoàng Lâm rồi rời khỏi. Hoàng Lâm tức tối ngồi đó nửa cười nửa giận chửi thầm. Mẹ nó! Ai đâu cãi nhau, tôi lại là kẻ đi bộ về. Mình đang không thể hòa vào cuộc vui cho trọn vẹn. Từ khi cô bị Thành Khang kéo đi, tâm trí anh ta cũng đi theo mất rồi. Thấy Hoàng Lâm có vẻ bực dọc, mình đang đi tới ngồi xuống đối diện, tay thuận tiện rót ra một ly rượu. Cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện giữa Thành Khang và Uyên Như là thế nào không? Hoàng Lâm cũng cụng ly với anh ta, sau khi uống cạn mới chịu lên tiếng. Còn thế nào, cậu nhìn mà không hiểu à? Nói vậy hai người họ đang bên nhau là thật. Ừ, từ khi nào vậy? Cũng vài tháng rồi, mà tôi nhắc cậu nhé. Con mèo đó Thành Khang cậu ta đã dốc hết mực để cưng chiều. Tôi thấy lần này Thành Khang nghiêm túc đấy. Vì con mèo đó mà cả mạng cũng không cần. Hóa ra là vậy, rõ ràng Minh Đăng là người kể cận với cô đầu tiên. Anh ta cũng là người sớm tối vui buồn với cô từ khá lâu rồi. Vậy mà chỉ vì một chút nhút nhát không dám bày tỏ, lại để cô đi mất. Sự đời vốn không công bằng như vậy. Người mà mình tâm huyết đầu tư tình cảm, chỉ trong một phút, lại biến thành trái tim của người khác. Mình đang sầu đời. Từng ly rượu đắng chát cứ chảy dọc xuống cổ họng. Hoàng Lâm biết tâm trạng anh ta bây giờ đang tồi tệ thế nào, thất vọng ra làm sao. Nhưng rồi cũng đành chịu không thể chia sẻ được gì. Chuyện tình cảm trên đời mấy ai có thể dàn xếp được ngoài con tim. Hôm nay sinh nhật cậu cũng đừng nên buồn quá như vậy. Uống hết ly này nữa thôi, rồi cậu đưa tôi về đi. Xe cậu đâu? Cao Hùng lấy đi chữa cháy rồi. Vậy tự đón taxi về đi. Cái quái gì vậy? Mình đang không vui, anh ta không ngại từ chối thẳng thừng rồi đứng dậy bỏ đi mất. Bây giờ chỉ còn lại một mình Hoàng Lâm hậm hực uống thêm vài ly cho hạ cơn hỏa trong dạ. Cao Hồng nhanh chóng lấy xe đến vị trí mà Thành Khang đã gửi. Vừa đến nơi đã thấy xe anh dừng bên lề đường tắt máy. Vũ Tổng, xe anh bị làm sao vậy? Anh ngồi trong xe, mặt mày vẫn đằng đằng sát khí. Cao Hùng đậu xe kế bên hỏi anh cũng chẳng cần quay đầu. Uyên Như đi bên nó, cậu qua đón đi. Dạ. Cao Hùng gật đầu vâng dạ, rồi cho xe chạy theo hướng anh hất mặt. Còn anh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng xe cấp dưới đi khỏi. Trong chốc lát, đôi mắt anh nhắm nghiền đầy bất lực. Cảm giác này rốt cuộc cũng quay trở lại rồi. Cao Hùng chạy được một đoạn, cũng thấy cô đang thẫn thờ đi bộ trên lề đường. Thiết nghĩ vừa nãy hai người đã có một trận cãi vã nảy lửa, nên ai nấy đều đờ đẫn hết thế này. Cô Như, lên xe đi, tôi đưa cô về. Mặt mày cô bây giờ đã đầm đìa nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô thấy ấm ức như lúc này. Tại sao anh chỉ tin vào những chuyện đôi mắt của mình nhìn thấy, còn những gì cô muốn giải thích, anh một từ cũng không muốn nghe. Cô lơ ngơ như người mất hồn, đôi chân đi loạng choạng không vì men mà vì thất vọng quá độ. Anh về đi, tôi không cần ai đưa đón. Cô không lên, chắc ngày mai cái đầu của tôi sẽ lìa khỏi cổ mất. Đừng vì chuyện riêng của hai người mà để ảnh hưởng đến người khác được không? Tóm lại tôi không muốn có liên can gì đến anh ấy nữa. Cô lên xe đi, tôi sẽ kể cho cô nghe một vài chuyện. Chuyện liên quan đến những đứa trẻ trong chùa mà cô đã ở. Nếu cô không nghe, sẽ hối tiếc cả đời. Cô bỗng sững người, ánh mắt nhìn Cao Hùng đầy dò xét. Anh cũng phối hợp với anh ấy diễn trò cho tôi xem đúng không? Tôi và Vũ Tổng không giống nhau. Anh ấy thâm tình, tôi chỉ là cấp dưới, luôn phải tuân lệnh. Vừa nói, Cao Hùng vừa nhướn người sang mở cửa ghế phụ. Cô nhìn anh ta chần chừ giây lát nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào trong. Không biết phải vì tâm trạng ảnh hưởng đến khí trời hay không mà đêm nay gió rét đặc biệt lạnh. Giữa trời mùa hạ vẫn có được cơn gió lạnh buốt của mùa đông, đúng là kỳ lạ. Cô ngồi vào trong, hai tay đan chéo tự xoa lên hai cánh tay nơi anh đã dùng sức bóp chặt. Cao Hùng liếc thấy liền nhoẻn cười. Vũ Tổng nóng tính, nhưng ai biểu cô lại làm vậy làm gì? Cô vốn không thể giữ chuyện gì lâu quá trong lòng. Nghe Cao Hùng nói, cô cũng không ngại rút ra hết sự uất ức. Chuyện vốn không như mấy người nghĩ, tôi và Minh Đăng là bạn bè thân thiết từ mấy năm trước rồi. Tôi không biết hai người họ là bạn của nhau. Nếu tôi và Minh Đăng có gì thân mật quá mức bình thường, thì tôi đã không đến với Thành Khang rồi. Những lời lúc nãy mà Minh Đăng nói trên sân khấu chỉ là những lời nói đùa giỡn mà thôi. Tại sao anh ấy nói yêu tôi mà lại không chịu nghĩ, không chịu hiểu cho cảm giác của tôi như vậy chứ? Cô ở bên Vũ Tổng thời gian cũng không lâu nên cũng không trách cô tại sao không hiểu anh ấy được. Lúc nhỏ anh ấy luôn khao khát có được tình thân của gia đình, nhưng đổi lại sự mong muốn đó chỉ toàn là một khoảng cô đơn trống vắng trong căn nhà rộng lớn. Mỗi lần ba mẹ anh ấy về nước thăm công ty mới sẵn tiện ghé qua nhà thăm con của mình. Nhưng cũng không phải hai người họ đi một lượt đâu. Họ chia nhau ra, mỗi lần chỉ về nước một người. Người nào còn lại ở Mỹ sẽ coi sóc công ty. Cô nghĩ ba mẹ về thăm con cái sẽ ở bao lâu? Đối với anh ấy, việc tiếp xúc với ba mẹ chỉ được đếm từng phút. Họ đến thăm sau đó hỏi anh ấy vài câu qua loa rồi lại bay mất. Kể từ đó anh ấy rất sợ cảm giác quá thân thiết rồi lại lập tức vụt tan. Cô là một ví dụ, cô là người anh ấy tin tưởng nhất, là người anh ấy muốn ở bên cạnh nhất. Hôm nay cô lại khiến anh ấy cảm thấy bản thân mình đã bị đẩy xa ra một nơi khác. Chính vì vậy cô có giải thích thế nào thì cảm giác trong anh ấy bây giờ cũng vẫn chỉ có vậy. Đổi lại là cô sẽ có cảm giác như thế nào? Tôi... Nhưng ít nhất anh ấy cũng phải bình tĩnh nghe tôi nói. Cao Hùng lại cười. Vậy cô nghĩ lại xem, tại sao anh ấy lại đột nhiên tức giận đến nỗi không kiềm chế nổi mình như vậy? Lúc đến đây cô có nói với anh ấy không? Lúc cùng người đàn ông khác đến một bữa tiệc như thế, cô có nghĩ đến anh ấy không? Rồi lại nghĩ xem những khi anh ấy làm chuyện gì liên quan đến người khác giới, có từng nói qua với cô không? Trong thời gian qua lại với cô, anh ấy có còn nhìn cô gái nào khác ngoài cô không? Tôi... Cao Hùng hỏi một tràng dài mà cô lại không nói được lời nào. Bởi vì anh ta nói không sai, bây giờ nghiệm lại có lẽ cô là người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này thật rồi. Từ lúc qua lại với cô, anh đã không còn chìm mình vào những cuộc vui vô bổ. Anh hầu như gạt bỏ hết tất cả mối quan hệ ngoài luồng, chỉ để dành thời gian bên cô. Còn nhớ lần anh bất đắc dĩ phải ra sân bay đón cô gái khác, lúc đó anh còn điện thoại nói cho cô biết. Anh nói không muốn giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Vậy mà hôm nay cô đi cùng Minh Đăng lại không nói với anh tiếng nào. Biết anh tức giận lại còn không dằn được cái tôi của mình xuống, để rồi cả hai phải buồn khổ thêm nhiều lần. Trời ơi, sao cô lại làm những chuyện đáng chê trách như vậy? Cao Hùng biết mình đã nói vào đúng trọng điểm. Không nghe được câu trả lời nào của cô, anh ta liền nói tiếp. Vũ Tổng, thực ra đã xem cô là người nhà từ lâu. Những chuyện anh ấy làm cho cô, tôi đang nghĩ chắc cô chưa biết hết. Chuyện anh ấy làm cho tôi? Phải, lúc trước Ngọc Vi từng đưa sư Thiện Tâm đến nhà cô ta giam lỏng. Khi cô bước chân vào ngôi nhà đó đàm phán để đưa sư về chùa, Vũ Tổng đã ra lệnh cho tôi lập tức bẻ khóa tất cả camera quan sát trong nhà Ngọc Vi. Anh ấy biết điều đó là điều cấm kỵ nhất của nhà họ Ngô. Vì con gái họ một thân một mình ở đây nên camera họ chọn để lắp đặt toàn là hàng nhập. Vì không muốn con gái họ lộ những khoảnh khắc riêng tư ra ngoài, họ còn thuê kiến trúc sư về thiết lập điện tử cài cắm biết bao nhiêu tầng bảo vệ. Vậy mà chỉ vì cô, anh ấy đã động chạm đến nhà họ Ngô. Có biết vì sao hôm nay anh ấy có thể đưa cô đến tiệc sinh nhật, nhưng cuối cùng anh ấy lại không làm như vậy không? Tôi không biết. Chính vì anh ấy đã đụng đến người của nhà họ Ngô, nên hiện tại họ vẫn đang cho người truy sát anh ấy. Anh nói cái gì? Cao Hùng không tiếc nói hết sự thật cho cô nghe, nên gật đầu nói tiếp. Cô không nghe lầm đâu. Vũ Tổng đích thị đang là bị truy sát. Anh ấy xâm nhập vào camera nhà Ngọc Vi. Vì muốn ở bên cô, Vũ Tổng không tiếc dấn thân vào nguy hiểm, tìm chứng cứ để đẩy cả nhà họ Ngô vào ngục. Vết thương trên bụng anh ấy là minh chứng sống duy nhất. Từ sau khi cô gặp tai nạn, anh ấy đã lo cho an nguy của cô. Trong khi bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng không để lại cho mình một con tốt nào bảo vệ. À, chắc cô chưa biết vụ tai nạn lần trước của Bình là vì đâu đâu nhỉ? Tôi không ngại nói cho cô hay là vì Ngọc Vi đã thông đồng với bạn của cô là Tố Cầm. Họ vì muốn hủy hoại cô nên mới bày ra cái trò gặp mặt ngày hôm đó. Hóa ra chưa hết đâu, vì muốn được ở bên cô, Vũ Tổng cũng không ngại đối đầu với chủ tịch, để rồi công ty gặp biết bao nguy cơ phá sản. Dạo gần đây anh ấy phải bận tối mắt tối mũi để giải quyết mớ hỗn độn mà chủ tịch đã để lại. Một lúc đến quá nhiều áp lực như thế, cô nghĩ tâm trạng anh ấy còn có thể bình tĩnh khi cô cùng tay trong tay với người đàn ông khác không? Mà nghĩ ra Vũ Tổng cũng không thật sự nổi nóng với cô đâu. Bằng chứng là tôi đang đến đón cô đây. Vũ Tổng không ra lệnh tôi làm sao dám đến. Dừng xe. Cô không thể nghe nổi thêm một việc nào nữa. Hai tiếng dừng xe vang lên chắc nịch giữa màn đêm. Cô hối hận rồi. Cô biết mình sai rồi. Ngay bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy anh. Ôm lấy anh thật chặt và nói ra câu xin lỗi. Hóa ra những việc anh làm cho cô nhiều đến vậy. Tại sao trước đây cô đều vô tâm, một chuyện cũng không bao giờ hỏi đến. Hôm nay còn tạo ra cho anh một áp lực lớn hơn bao giờ hết. Sao cô có thể lấy sự tàn nhẫn báo đáp lại sự tận tình chu đáo của anh cơ chứ? Cao Hùng hiểu ý cô nhưng anh ta lại vờ như không biết hỏi lại. Cô muốn đi đâu? Tôi muốn quay lại, tôi muốn gặp anh ấy. Xem như cô thông suốt rồi đấy. Cao Hùng mỉm cười hài lòng, lập tức đánh lái cho xe quay lại chỗ Thành Khang đang đậu xe. Chẳng mấy chốc, bóng dáng chiếc xe quen thuộc hiện hữu ngay trong mắt cô. Cao Hùng không kịp dừng xe, cô đã vội mở cửa, nhưng muốn bay ra ngoài ngay lập tức. Cô không cần mạng nữa à? Xin lỗi, nhưng tôi gấp lắm. Tốc độ xe chạy rõ ràng nhanh hơn chân cô, thế nhưng khi hai chiếc xe còn cách nhau gần 100 mét, cô đã vội vàng bật cửa nhảy xuống. Cao Hùng hoảng hồn đạp thắng khiến bánh xe ma sát với đường nghe ken két. Thành Khang vẫn ngồi trên ghế lái, cả người buông thõng, lưng tựa ra sau, đôi mắt nhắm như đang ngủ. Cô chạy bạt mạng đến chỗ anh, mở cánh cửa cô xà vào lòng anh ngay lập tức mà ôm siết lấy nức nở. Em xin lỗi, là em sai rồi. Anh đừng giận em nữa có được không? Em sẽ không bao giờ để sai lầm này xảy ra lần nào nữa. Sau này dù có thế nào, em cũng sẽ nghe theo lời anh. Thành Khang, anh tha thứ cho em một lần được không anh? Mặc cho cô đang ôm lấy mình, anh vẫn điềm nhiên không chạm vào người cô. Chẳng phải lúc nãy em đi rồi sao? Quay lại làm gì? Em xin lỗi, em sẽ không đi đâu nữa. Anh đừng giận em nữa mà. Em thật sự không biết những chuyện anh đã trải qua vì em. Hôm nay em đi với người đàn ông khác mà không nói với anh tiếng nào, đó là lỗi của em. Em thật sự biết lỗi rồi. Anh đừng nói chuyện lạnh nhạt với em như vậy có được không? Em thật sự biết lỗi. Em... Vũ Tổng, coi chừng. Cô chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Cao Hùng đã chạy nhanh như bay tới còn hét lớn. Anh phản ứng nhanh, vừa ngồi bật dậy nhìn ra đằng sau rồi ôm chặt cô nhảy ra khỏi xe. Anh cùng cô lăn nhiều vòng qua phía bên kia đường. Cùng lúc đó là một âm thanh rất lớn vang lên. Một chiếc xe nào đó như đang mất phanh đã lao đến với tốc độ ánh sáng tông thẳng vào xe anh. Nếu lúc nãy Cao Hùng không kịp chạy đến cảnh báo, có lẽ bây giờ anh và cô đã tan xương nát thịt. Cô vẫn chưa định hình được có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết từ lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng anh. Còn chiếc xe màu đen quen thuộc của anh đã nát hết phần đuôi, phần đầu đâm thẳng vào cột điện bên đường cũng chẳng còn nguyên vẹn. Cô hoảng sợ, nhưng lần này lại cố trấn tĩnh. Đầu tiên ngồi dậy đỡ đầu anh trong tay mình, giọng hốt hoảng không chối đi đâu được. Anh không sao chứ? Có bị thương không? Anh có đau chỗ nào không? Từ đầu tới cuối anh luôn dùng thân mình che chở cho cô. Lăn nhiều vòng lại xa như vậy, chắc người anh bị thương hết rồi. Anh nhìn cô mếu máo mà mấy vết thương trên người trở nên vô nghĩa. Anh không sao. Cùng lúc này Cao Hùng cũng chạy đến nơi. Vũ Tổng không sao chứ? Không sao. Anh vội vàng đứng dậy, mặt mày hằn lên một nét căm phẫn chưa bao giờ có. Bình thường chúng nhắm vào anh thì thôi đi, lúc nãy suýt chút nữa chúng cũng nghiền nát cả cô, thì làm sao anh có thể im lặng nín nhịn tiếp. Anh nhìn cô lo lắng rồi đẩy cho Cao Hùng. Cậu đưa Uyên Như về biệt thự trước, tôi về sau. Vũ Tổng, anh định đi đâu? Tôi sẽ đi với anh. Cô cũng không đồng ý, vội nắm tay anh. Không, anh đi đến đâu, em cũng đi theo đến đó, em không về đâu. Anh không để mắt đến cô, mà trừng mắt cảnh báo Cao Hùng. Cậu dám chống lệnh tôi, nhanh. Dạ. Cao Hùng không dám làm trái lời anh, nên đành dạ vâng cúi đầu. Anh nhìn cô một lần rồi lên xe Cao Hùng đuổi theo hướng kẻ đụng xe lúc nãy. Bóng chiếc xe vừa đi khuất, ngay lập tức có một chiếc xe khác đậu trước mặt hai người. Phía sau còn có thêm hai chiếc xe khác là thuộc hạ của Hoàng Lâm. Ông chủ của F1 thì không thể dễ bị đi bộ như vậy chẳng hề sai. Chẳng phải lấy xe tôi đi chữa cháy rồi sao? Giờ này đứng đây làm gì? Còn cậu ta đâu? Cao Hùng thấy Hoàng Lâm liền như cá đang mắc cạn lại gặp được nước. Anh ta nhào lại như ma đuổi rồi gấp gáp lên tiếng. Vũ Tổng vừa bị người ta tập kích, anh nhìn chiếc xe bên đường là biết ngay. Sao? Hoàng Lâm nhìn qua bên đường thấy chiếc xe đã bị nghiền nát hơn một nửa liền nhíu mày. Cậu ta đâu rồi? Anh ấy bảo tôi đưa cô về biệt thự, còn mình thì lái xe đuổi theo tên đó rồi. Chuyện quá bất ngờ, Vũ Tổng không kịp gọi cho thuộc hạ nào đến giúp cả. Còn mẹ nó, đưa cô ta lên xe luôn đi. Thành Khang lại bị chập mạch rồi, nhanh. Hoàng Lâm nghe vậy liền biết anh đang đùa với tử thần, nên thuận miệng chửi một câu. Cao Hùng cùng cô mặc kệ anh ta nói gì, liền ba chân bốn cẳng leo lên xe. Liền lập tức ba chiếc xe cùng nhau phóng đi như tên lửa đến hỗ trợ cho anh. Hy vọng trước khi mọi người đến anh không xảy ra chuyện gì bất trắc. Xe anh lao đi vùn vút, mà đêm trước mắt dày đặc. Đèn đường dù cho cố tình soi sáng cũng không giúp anh tìm ra kẻ chơi bẩn vừa rồi. Còn mẹ nó, tay nắm chặt vô lăng, khóe môi mím chặt, khuôn miệng nghiến lên ken két vì cơn giận đang bùng cháy khó lòng hãm lại. Nếu thật sự bây giờ anh đuổi kịp chúng thì có lẽ một vụ án mạng nghiêm trọng sẽ xảy ra. Trần vẫn đang đạp ga tăng tốc, phía sau có xe nhá đèn liên tục. Qua kính chiếu hậu anh nhìn mà cũng nhức hết mắt. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, anh dần nhả chân ga giảm tốc độ. Hoàng Lâm phía sau chạy vọt lên trên, đợi xe ngang tầm nhau, anh ta hạ kính xuống nói lớn. Cậu bị điên rồi sao? Một mình mà đi kiếm bọn nó. Cậu đến làm gì? Không đến ngăn cản để cho cậu đi nạp mạng à? Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh tính kế chứ. Vũ Thành Khang thông minh lỗi lạc, đa mưu túc trí lúc trước đã chạy đi đâu rồi? Anh không khó để nhận ra Uyên Như cũng đang ngồi trong xe Hoàng Lâm. Đôi mắt anh nghiêm nghị lia qua đó, rơi ánh nhìn lên người cô. Một giây sau, vô lăng anh cầm đột ngột đánh lái nhanh một vòng sang phải tấp vào lề. Hoàng Lâm nhanh vậy cũng cho xe đậu kế bên. Cả ba người trên xe Hoàng Lâm cùng chạy xuống một lượt, nhưng anh lại không có ý định muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngoài một câu ra lệnh với cô. Lên xe. Cao Hùng bất giác không hiểu chuyện, nghe anh bảo lên xe, anh ta liền mở cửa định ngồi vào. Ngay lúc đó liền bị Hoàng Lâm đứng kế bên đập một cái vào vai giật mình. Cậu ta lú lẫn thôi, cậu định lú theo à? Vũ Tổng kêu tôi lên xe, anh làm gì vậy? Ai kêu cậu lên xe? Cậu ta bảo cậu lên xe thì để tôi đưa Uyên Như về à? Cậu đang hiểu cái logic gì vậy? Vậy cái gì? Mau qua kia, tôi đưa cậu về. Ngày mai còn phải phụ tôi ẵm xe cậu ta đi bán phế liệu nữa. Hả? Hả cái gì? Đi lẹ. Cao Hùng bị Hoàng Lâm kéo lên xe. Trong tức khắc, ba chiếc xe phía anh ta chạy đi khỏi. Tình hình chỉ còn một mình Uyên Như đứng co ro nhìn anh không dám ngồi vào. Anh kiên nhẫn đợi cô lên xe, vậy mà cô cứ đứng yên phía ngoài ghế phụ, mặt tỏ rõ sự sợ hãi nhìn anh. Em không nghe tôi nói. Em nghe, nhưng mà anh có thể dừng chạy xe như lúc nãy được không? Em thật sự rất sợ. Lên xe đi. Nhưng mà anh phải hứa đừng chạy xe như lúc nãy nữa nha. Thành Khang lại nóng tính gằn giọng. Tôi bảo em lên xe. Đôi mắt anh quá dữ tợn khiến cô giật mình, vội mở cửa ngồi vào. Em lên xe rồi, anh đừng giận nữa. Anh không trả lời mà gạt cần số rồi cho xe lao đi. Tuy vậy nhưng đối với tốc độ lúc nãy đúng là có giảm đi một chút. Lúc nãy trước khi đuổi theo bọn muốn gây tai nạn, cô cứ tưởng anh đã rộng lòng bỏ qua cho mình. Không ngờ người đàn ông này khó dỗ ngọt thật. Cô đã xuống nước đến thế mà anh còn lạnh lùng không muốn quan tâm cô nữa. Anh lái xe thẳng về biệt thự. Trên đường đi tuyệt nhiên không nói một câu nào. Cô cũng sợ là chọc tức anh nên ngoan ngoãn im lặng ngồi bên cạnh. Vừa vào nhà anh đùng đùng bỏ lên phòng. Cô hồi hộp theo đúng kiểu kẻ có lỗi đang sợ đòn roi, lững thững từng bước đi theo sau. Anh đã khuất dạng lên trên lầu. Cô chỉ vừa mới đến chân cầu thang thì nghe giọng dì Mai ở phía bếp đi lên. Ủa, cô Như, về rồi đó hả? Sao về tối vậy cô? Cô sợ anh lên phòng đợi lâu sẽ nổi giận, nên bèn chào dì Mai qua loa vài câu để dì không bận lòng. Dạ, con cùng anh ấy đi tiệc, nên sẵn tiện con về đây luôn. Dì ra đóng cửa giúp con, rồi ngủ sớm đi nha dì. Nhìn vẻ bẽn lẽn của cô không giống như mọi ngày, dì Mai liền hướng mắt lên lầu, rồi lại nhìn cô thì thầm nói nhỏ. Này, có phải cô với cậu chủ đã cãi nhau không? Dạ, sao dì biết? Nhìn địa bộ kẻ trước người sau của hai người là tôi đoán được ngay thôi. Bình thường cậu chủ còn không để cô đi sau lưng nữa mà. Dạ, đúng là tụi con đang có chút hiểu lầm. Tôi nói cô nghe này, cậu chủ rất ít khi nổi giận. Nhưng mà một khi đã chạm đến quy tắc của cậu là cậu đều lôi cơn thịnh nộ như vậy đó. Nhưng mà cô tốt nhất đừng cứng đầu trả treo cậu ấy những lúc này. Người bị cô đơn gãi lạnh từ nhỏ nên rất muốn người khác hiểu mình. Cậu chủ có nói gì thì nói, cô tốt nhất nên im lặng. Cứ để cậu nói hết ra những thứ không vui, sau đó mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn dì đã nhắc nhở con. Thôi vậy con lên trên đó với anh ấy. Để anh ấy đợi lâu, sẽ có thêm chuyện nữa. Ừ, cô nhớ những lời tôi nói đấy. Nhớ phải nhịn cậu ấy một chút. Khi nào cậu ấy bình tĩnh trở lại rồi, cô muốn giải thích gì đó thì giải thích. Dạ dì. Cô lên trên lầu rồi đến trước cửa phòng hít hà vài hơi thật sâu, thật dài. Cô rất sợ những lúc gần anh mà anh lại hung dữ như thế này. Nhưng chung quy lại mọi chuyện cũng do mình mà ra. Cô trực tiếp đối diện với anh mới đúng. Vừa vào trong là một khoảng trống không. Có lẽ anh đang tắm rồi. Cô biết thói quen anh luôn không mang theo quần áo ngủ vào thay. Mỗi lần tắm xong đều quấn khăn ngang thân dưới mới ra ngoài thay đồ. Dù gì cô cũng đang muốn lấy lòng anh. Cô đi vội lại tủ quần áo, lựa chọn một bộ đồ ngủ cùng khăn tắm mới toanh đem lại trước cửa nhà tắm. Cốc cốc. Tiếng xả nước bên trong không dừng lại. Cô cắn môi mình chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng lên tiếng. Anh ơi. Anh không trả lời, cô lại gõ cửa. Cốc cốc. Anh ơi, em mang đồ cho anh thay này. Anh mở cửa ra lấy đồ đi. Anh không nghe em gọi sao? Em mang quần áo cho anh rồi này. Cốc cốc. Anh Khang. Không biết anh còn đang giận hay vì tiếng nước quá lớn khiến anh không nghe lời cô nói. Nhưng mặc kệ đi, cô đặt quần áo và khăn xuống đất rồi lặng lặng đi ra ngoài. Những lúc tâm tình không tốt, anh thường nhâm nhi một ít rượu vang. Cô xuống thẳng tầng dưới rót cho anh một ly rồi mang lên phòng. Lúc quay lên đã thấy anh vừa bước ra từ phòng tắm. Mùi hương nam tính thơm tho từ người anh lan tỏa khắp căn phòng, làm cô dễ chịu. Nhưng quần áo và khăn cô chuẩn bị cho anh vẫn còn nằm y dưới đất. Anh vẫn như thói quen hàng ngày quấn khăn rồi dùng cái khăn khác lau khô mái tóc đang đẫm nước. Anh muốn chiến tranh lạnh với cô sao? Rõ ràng cô đang ở trong phòng với anh, mà một chút ánh nhìn anh cũng không ném qua đây. Anh! Cô định mời anh uống chút rượu, nhưng anh vờ như không thấy cô, đi thẳng ra ban công đứng trầm ngâm. Cô cũng mang ly rượu đi ra đó đưa tới cho anh. Anh giận em nhiều vậy sao? Lần này em biết lỗi rồi, em hứa sẽ không có lần nào như vậy nữa đâu. Mắt anh nhìn ra xa xăm. Dù cô đang nói chuyện anh cũng lặng yên không trả lời. Cô lại rất ghét cảm giác một mình độc thoại. Càng ghét đắng cảm giác bị anh đối xử lạnh nhạt. Trước giờ cô chưa từng nhận cái phớt lờ này của anh. Vậy nên hiện tại lồng ngực cô vì thái độ của anh mà trở nên thắt chặt khó thở. Anh không thể nói chuyện với em một câu được sao? Em biết bản thân giấu anh để đi cùng người đàn ông khác là em đã sai. Em không nên gây gổ cãi cọ lại với anh. Em cũng đã biết lỗi nên nhận lỗi rồi. Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa mà. Em thật sự khó chịu lắm. Anh vẫn kiên quyết không nhìn cô. Chiếc khăn anh vắt ngang cổ, khuỷu tay anh chống lên thành lan can. Dáng người khom xuống một chút, khuôn mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chỉ riêng đôi mắt có hồn đang nhìn ra đâu đó không phải cô. Không thể nhìn anh như thế, cô đặt ly rượu xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy anh. Lúc này cô mới để ý tay chân lưng và cả bụng anh đều có vết xước dư âm lại của vụ tai nạn lúc nãy. Anh bị thương rồi, vào trong đi, em xức thuốc cho anh. Lần này anh cũng không trả lời nhưng lại có chút phản ứng. Anh gỡ đôi tay cô ra khỏi người mình rồi tiếp tục làm lơ. Uyên Như nhìn đôi tay mình bị gạt ra mà uất ức rưng lệ. Rốt cuộc cô phải làm thế nào anh mới chịu trở lại như bình thường đây? Anh định về chuyện như vậy mà lại nhạt với em mãi luôn sao? Anh có biết làm như thế em khó chịu đến thế nào không? Tại sao anh không một lần hiểu và tha thứ cho em và anh ta? Tối rồi, em tắm đi. Anh không tức giận cũng không vui vẻ gì, lên tiếng ngắn gọn lệnh cho cô. Cô không chấp nhận được liền xoay người anh lại đối diện với mình. Anh nhìn em đi, chẳng phải anh nói yêu em sao? Sao bây giờ anh không nhìn em? Tôi mệt, muốn một mình. Vậy tại sao lúc nãy anh không để cho em đi mà còn đưa em về đây? Nếu bây giờ em muốn thì vẫn có thể đi. Nói vậy là anh không muốn thấy em nữa. Tùy em nghĩ. Thái độ này của anh như đang thách thức trái tim cô sao? Đau thật, cô chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ rơi vào tình cảnh thế này. Càng nghe anh nói giọng cô càng nấc lên. Anh nói đi, bây giờ em làm thế nào anh mới chịu bỏ qua đây? Không thế nào hết, tôi chỉ muốn một mình. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không cố ý khiến anh tổn thương mà. Tôi nói lại lần nữa, hoặc là em đi tắm rồi vào ngủ, hoặc là ngay bây giờ có thể đi. Đi bất kỳ đâu mà em muốn. Anh... Sống mũi cô cay xè, cổ họng uất nghẹn không nói được câu nào, đành buông tay anh chạy vào trong. Một mình anh đứng đó nhìn ly rượu màu đỏ trên bàn mà đôi mắt thống khổ vô độ. Cô dù tức giận, dù uất ức nhưng vẫn chọn ở lại. Cô phải chờ đến khi anh bình tĩnh lại nói chuyện cho rõ ràng, chứ không thể dễ dàng buông tay. Sáng hôm sau cô thức dậy, đã không thấy anh đâu. Sờ qua khoảng trống bên cạnh, nơi đó lạnh toát không chút hơi ấm của anh. Cả đêm qua anh không ngủ cùng cô, anh sang phòng làm việc ngủ chăng? Cô khởi đầu ngày mới bằng mớ tâm tư hỗn độn. Vừa ngồi dậy theo thói quen, cô mở điện thoại, màn hình vừa sáng lên, dòng tin nhắn của Minh Đăng cũng hiện lên. Anh đã nghe qua chuyện giữa em và Thành Khang rồi. Anh không biết em là hoa đã có chủ, lại càng không biết người mà em tin tưởng trao thân gửi mình chính là bạn thân của anh. Xin lỗi vì không hỏi ý em mà anh đã làm theo ý mình. Càng xin lỗi vì khiến em khó xử giữa hai người đàn ông. Sau này anh sẽ không làm những chuyện khiến em đau lòng nữa. Chỉ xin em một chuyện thôi được không? Xin em tiếp tục để anh làm bằng hữu của em. Anh sẽ xem em như là một người bạn thân thật sự. Mong em hiểu cho nỗi lòng của anh. Đọc hết dòng tâm tư Minh Đăng gửi khiến cô thêm não lòng. Việc của Thành Khang cô còn chưa giải quyết xong, thôi đành cất chuyện Minh Đăng sang một bên. Thời gian này cô chỉ muốn một lòng một dạ đối đãi với anh, còn những chuyện khác không quan trọng nữa. Cô vào trong tắm rửa thay quần áo, sau đó xuống nhà. Dì Mai vẫn chuẩn bị buổi sáng như thường lệ, thấy cô xuống dì liền gọi. Cô dậy rồi hả? Mau qua đây ăn sáng luôn đi, kẻo thức ăn nguội. Lúc xuống đây, cô có ghé sang phòng làm việc, nhưng căn phòng lại trống trơn. Trên đường xuống đây, cô đã nghĩa hết căn nhà cũng không thấy anh đâu. Hy vọng anh đang ăn sáng, nhưng rồi lại chỉ có một mình dì Mai. Anh Khang đâu rồi dì Mai? Bây giờ vẫn còn sớm mà không thấy anh ấy đâu cả. Cậu Khang đi làm từ sớm rồi, cô không biết luôn à? Cô ngạc nhiên hỏi lại dì Mai. Đi làm rồi sao dì? Ừ, cậu đi chắc cũng gần nửa tiếng rồi. Sao sớm vậy nhỉ? Trước khi đi anh ấy có nói gì không dì? Ừ. Cậu nói cậu không ăn sáng thôi à? Lạ vậy. Anh đi mất rồi, cô cũng không còn tâm trí để ăn. Nhìn đồ ăn dì Mai đã làm sẵn trên bàn mà cô thấy phí công dì quá. Dạ thôi, dì Mai, cứ ăn đi. Con đến công ty với anh ấy đây ạ. Chút nữa con tranh thủ về chùa để lấy quần áo luôn. Cô không ăn chút gì à? Không được bỏ buổi sáng đâu, buổi sáng quan trọng mà. Con biết nhưng mà không có anh Khang, con ăn cũng không vào. Thôi con đi nha dì. Chiếc xe cà tàng của cô lâu lắm rồi nó bị cất vào kho sau nhà. Hôm nay được dịp cô lại lấy ra cho nó hoạt động lại gân cốt rồi. Giữa lúc đang gặp nhiều rắc rối như vậy mà chiếc xe cũng chẳng chịu đứng về phía cô. Chắc lâu ngày quá không khởi động nên cô cố dốc sức đạp thế nào, nó cũng chẳng nổ máy. Cái xe vô dụng này, đến mày mà cũng phản bội tao sao? Cô bực bội dắt nó ngược trở lại vào kho dựng vào một xó rồi ra ngoài đón taxi. Cô mang theo biết bao nhiêu trò để chọc anh hả giận. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cô chỉ vừa bước vào công ty thì mọi người lại chỉ trỏ xì xầm. Đến rồi kìa, Mới đầu tôi đã đoán rồi mà, một người không có gì ngoài tấm thân như cô ta thì chỉ có leo lên giường Vũ Tổng mới được anh ấy ưu ái cho thôi. Đó, bằng chứng rõ rành rành rồi đó, còn cãi đi đâu được nữa. Phải ha, giờ cô nói tôi mới để ý đó. Chả trách hôm nay lại đến một mình, chính thức đến rồi thì cô ta còn là gì nữa. Ừ, nếu không sợ Vũ Tổng nổi giận, tôi cũng rất muốn lên đó xem màn đụng độ có một không hai này. Tôi cũng muốn xem, nhưng sợ bị mất việc thì toi. Thôi đi làm việc đi, lát quay xuống mình cứ nhìn thương tích trên người cô ta là biết ngay chứ gì. Ừ nhỉ, thôi đi. Họ nói vậy là sao? Trước đây cô đến đây mọi người đều rất niềm nở chào đón, hôm nay sao lại nói ra mấy lời khó chịu như vậy? Cô cố gạt đi hết mấy lời đàm tiếu bỏ lên trên, nhưng người khiến cô đặt nhiều nghi vấn nhất lại là Cao Hùng. Vừa nhìn thấy cô, anh ta ngạc nhiên rõ rệt. Người đang ngồi tập trung vào máy tính, vậy mà trong một giây lại đứng phát dậy. Ờ, cô đi đâu đấy? Có báo với Vũ Tổng chưa? Sao phải báo, tôi đến đây có gì lạ? Không lạ, mà Vũ Tổng ra ngoài có việc rồi. Cô về đi, khi nào Vũ Tổng về, tôi sẽ nói có cô đến tìm. Cô nghía mắt qua cánh cửa gỗ quen thuộc rồi nhìn Cao Hùng. Không cần phiền vậy, tôi vào trong đợi anh ấy. Cao Hùng một mực ngăn cản. Cô Như, Vũ Tổng không có trong văn phòng. Cô vào đó một mình tôi sợ cô buồn hay là... Á! Bên trong phòng làm việc kín mít bỗng phát ra thanh âm hét lên của một cô gái. Tim cô thót lên, đôi mắt nhìn như đâm thủng cánh cửa. Toi rồi! Cao Hùng lẩm bẩm, biểu cảm khó coi. Cô rời bước sang đó, Cao Hùng lại nắm cánh tay cô. Tôi nói Vũ Tổng, buông ra. Cô không nhịn cũng chẳng muốn mềm mỏng nữa. Cao Hùng bị cô gằn giọng liền buông tay không ngờ. Vặn nắm cửa, cảnh tượng bên trong phòng hiện ra trước mắt, như cú đấm thẳng vào mặt cô. Anh đang ngồi đó trên bàn làm việc, một cô gái xa lạ cô không quen biết đang xoay lưng về phía cô. Hai chân cô ta giặt ngang ôm trọn đùi anh. Anh không phản kháng ngồi yên. Hai tay chạm lên vai cô gái lạ, cả người cô ta lom khom nhào về trước. Tư thế này là sao? Họ đang hôn nhau. Cô nhìn anh chết chân, gốc rễ bông hoa tuyết ghim thẳng vào ngực rồi đâm chồi nảy lộc. Chẳng mấy chốc từng đầu nhọn của nhánh rễ xuyên thẳng vào trái tim. Lục phủ ngũ tạng cũng bị nó chọc thủng rách toạc. Có chuyện gì vậy? Cố gắng gượng mở miệng, cô gái kia quay đầu lại nhìn nơi phát ra thanh âm. Một giây sau không biết cô ta tự nguyện hay anh xua đuổi, hai người tách ra khỏi nhau. Dây tua rùa làm điểm nhấn trên cổ áo cô ta còn vướng víu vào ghim cài áo anh. Anh cũng thấy cô rồi, nhưng đôi mắt đó lạnh lẽo, đôi môi ngọt ngào cười duyên hàng ngày nay lại lãnh đạm cất tiếng. Em đến làm gì? Vào đây không thể gõ cửa sao? Cao Hùng sợ bị lạc đạn nên bèn lên tiếng. Vũ Tổng, tôi đã nói anh không có đây rồi, nhưng mà cô Như cứ nhất định xông vào trong. Cậu ra ngoài đi. Dạ Vũ Tổng. Cao Hùng nhìn cô thêm một lần rồi rời khỏi. Căn phòng chỉ còn lại ba người. Cô gái lạ vẫn cứ đứng đó bên cạnh anh. Cô không chấp nhận, càng không cho phép ai có quyền hạn ở cạnh anh, ngoại trừ anh cho phép. Cô không quan tâm cô ta. Bà mặc sĩ diện đi tới trước mặt anh, nhìn vệt son trên cổ áo anh gượng cười. Sao anh đi làm sớm vậy? Anh khó hiểu, cũng chẳng nghĩ cô sẽ bình tĩnh được. Cứ nghĩ cô sẽ huyên náo hết lên, nhưng không. Có việc. Cô tiến thêm một bước. Việc với cô ta. Chuyện riêng của tôi, không cần em quan tâm. Cô lại tiến thêm một bước. Đúng là chuyện riêng của anh. Nhưng cô ta chạm vào thân thể anh thì là chuyện của em rồi. Lý do. Cô tiến bước cuối cùng đến khi ngồi hẳn lên đùi anh. Vì anh là của em. Cô vòng tay qua cổ anh, ghì chặt, muốn áp môi mình lên đó gặm nhấm, thậm chí cắn một cái cho anh nhớ đời. Nhưng ý định còn ở trong đầu, cánh tay cô lại bị cô gái bên cạnh kéo đứng dậy. Cô là ai? Ai cho cô ngồi lên người anh ấy? Đồ chơi chẽn. Cô ta vênh váo, xa nét rất không hài lòng. Nếu không vì nghĩ anh lấy cô ta ra để chọc tức cô, thì ngay bây giờ bên má cô ta đã phải in hẳn năm dấu tay rồi. Tôi mới là người hỏi cô là ai mới đúng. Đây là người đàn ông của tôi, cô không biết thì thôi. Bây giờ biết rồi thì tốt nhất hiểu chuyện tự rời khỏi. Hay nhỉ, Quỳnh My tôi mà lại đi thua cái hạn tép diêu như cô. Nhưng dám lên tiếng sở hữu người đàn ông này đúng là gan to bằng trời. Cô tránh ra, đứng sớ dớ, choán hết chỗ. Cô nói gì? có muốn ăn tát không mà kênh kiệu. Ở đây ai cũng biết tôi là ai. Ngược lại cô làm người không muốn, lại muốn làm cái kỳ đà. Mặt mày cũng sáng láng ra đó, mà có mắt như mù, có đầu như không. Đi chơi quên não, giao tiếp quên miệng, nói lời quên uốn lưỡi. Nói sai một câu thiên hạ đủ sán cho môi hàm lẫn lộn. Ấy vậy còn dám nhận vơ, muốn ăn đập cho não tràn về à? Hay cho câu có đầu chưa chắc có não? Cô là minh chứng sống đấy. Quỳnh My có bị đập chết cũng không dám nghĩ có ngày lại có người nói mình thành ra người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế. Cô ta xanh mặt trợn mắt nhào đến chỗ cô. Cô ta mạnh tay kéo cô ra phía sau, lực kéo không mạnh nhưng cũng đủ để hông cô va vào cạnh bàn đau nhức hết một lúc. Cô nhăn nhó, tay ôm nơi vừa va chạm suýt xoa. Nhân lúc cô chưa quay lại, người đàn ông Tuấn Mỹ nhíu chặt mày nhìn chừng chừng Quỳnh My. Cô quay lại nhìn anh sau một hồi im lặng. Ngày thường cô chỉ nhăn mặt thôi, anh đã đau lòng ôm chầm lấy cô rồi. Hôm nay cô bị Quỳnh My làm vậy, anh lại chẳng thèm mảy may. Không gian ba người chật hẹp lại khó thở, tình huống nào xảy ra cũng thấy sượng sùng. Đằng kia cánh cửa chợt mở, Hoàng Lâm bước vào như một vật cứu cánh khiến không khí bớt căng thẳng. Ôi, sao tập trung nhiều người đẹp vậy? Thành Khang, sao cậu không chia cho tôi? Hoàng Lâm tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện mọi người. Thành Khang bây giờ mới xoay ghế nhìn anh ta. Cậu đang nhắc khéo lời hứa lúc trước. Tôi không nhắc khéo mà là nói thẳng. Chứ không phải cậu gọi tôi đến đây là để làm chuyện đó à? Hay lại có chuyện gì cần tôi dàn xếp giúp giữa hai người đẹp này? Bớt nói đi. Anh lạnh lùng lên tiếng rồi ngoắc tay cho Quỳnh My đến gần. Đây là Hoàng Lâm, cậu ta là chủ của F1, là người mà lúc nãy tôi đã nói với cô. Quỳnh My nhìn qua Hoàng Lâm, bỏ qua chuyện đụng độ với cô rồi niềm nở. Hóa ra là anh à? Hoàng Lâm khó hiểu hỏi lại Thành Khang. Chuyện này là sao? Thành Khang từ từ dẫn giải. Quỳnh My là con gái duy nhất của đối tác làm ăn với công ty tôi. Cô ta có một chút hiểu lầm về tôi và cậu. Cậu nhớ có một lần báo chí đăng tin đoán giả đoán non rằng tôi là ông chủ F1 vì thấy tôi thường xuyên bí mật ra vào chứ. Quỳnh My chính vì vậy đã để ý đến tôi, vì cô ta cũng là khách VIP ở đó. Chính vì vậy giữa tôi và cô ta có chút hiểu lầm. Nhưng vừa rồi khi cô ta lợi dụng chút ít hồ sơ qua lại giữa tôi và ba cô ta nên tìm cách vào đây. Tôi không muốn kéo dài thêm hiểu lầm. Vừa hay tôi vẫn còn lời hứa chưa làm với cậu nên tôi đã nói hết sự thật ra rồi. Sau này người cô ta đeo bám sẽ chỉ có cậu, ông chủ F1. Hoàng Lâm khoái chí ngồi bật dậy. Xinh đẹp vậy sao? Nói vậy cô gái này là cậu dành cho tôi. Nhìn đi, tôi không có nhu cầu. Hoàng Lâm hiểu ý, bèn đi tới đưa tay ra hướng Quỳnh My. Nếu đúng như Thành Khang nói thì em tìm đúng người rồi đó người đẹp. Em muốn biết rõ thêm về con người anh thì anh mời em đi ăn bữa cơm, xem như giới thiệu thêm về bản thân nhé. Quỳnh My cười tươi không nắm tay anh ta nhưng lại đi ra phía cửa. Em chỉ thần tượng ông chủ F1 vì người có đầu óc ăn chơi thế nào mới thành lập ra một chuỗi ba lớn hợp ý em như thế. Đi thôi, em không muốn ở đây làm cái đuôi kỳ đà gì đó đâu. Cô gái này cũng xinh đẹp mà ăn nói chanh chua quá. Mình đi thôi anh. Chẳng không gian lại cho họ tự giải quyết đi. Quỳnh My không phải là cô gái không biết nói lý lẽ. Cô ta không ngang tàn ương bướng như Ngọc Vi. Quỳnh My là dạng người tuổi trẻ tài cao, lại đam mê trai đẹp, có cùng gu ăn chơi. Bây giờ gặp được ông chủ thật sự rồi, cô ta cũng không còn luyến tiếc ở đây làm gì. Uyên Như từ nãy đến giờ không nói lời nào. Những lời họ luyên thuyên lúc nãy cô đều nghe hết. Nhưng vấn đề còn canh cánh trong lòng cô ở chỗ. Cô ta vừa nãy đã hôn anh, vết son còn trên cổ áo thì chối làm sao được. Cánh cửa vừa đóng lại, anh xoay ghế đứng lên đi lại chỗ cô. Cả người anh vẫn phát ra một vẻ lạnh lùng băng giá. Anh thẳng tay bế cô như đứa trẻ đặt ngồi lên bàn. Thả anh lên tiếng nói gì đó còn hơn im lặng lạnh nhạt như thế. Anh định làm gì vậy? Ngồi yên. Anh lạnh lùng lên tiếng rồi xoay người bỏ vào phòng riêng. Cô nghiêng đầu nhìn theo bóng anh nhưng rất nhanh cô phải giật mình quay đi chỗ khác. Anh đi ra mà trên tay đã cầm theo hộp thuốc sơ cứu. Cô có bị thương đâu, anh lấy nó ra làm gì không biết. Cô vẫn còn ghim chuyện lúc nãy nên không muốn nhẹ nhàng xuống giọng nói chuyện với anh. Thấy anh kéo ghế lại ngồi đối diện trong khi mình cô đang ngồi trên bàn. Mặt anh lúc này vừa tầm ngực khiến cô lắp bắp. Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Ở đây có ai bị thương đâu. Anh... tôi bảo ngồi yên. Anh nhìn cô cau có, cô cũng thấy sợ nên lặng thinh. Anh kéo sát ghế vào, hai đùi cô bị kéo sang hai bên thuận tiện để anh xích gần nhất có thể. Một giây sau, anh đột ngột kéo lưng váy xuống thấp, rồi thì vạt áo cũng bị vén lên cao. Cô giật mình nhìn trước nhìn sau nhăn nhó. Anh đang làm cái gì vậy? Ở đây là văn phòng, sẽ có người ra vào đấy. Ai bước vào chặt chân, ai dám nhìn móc mắt, phòng này không phải là cái chợ. Anh ngông cuồng vừa thôi. Im lặng. Anh á. Cô chưa nói hết thì phần hông lúc nãy bị va chạm bỗng dưng đau nhói, là do anh cố ý nhấn mạnh vào vết bầm cho cô đau chết. Thì ra anh lấy hộp thuốc là vì vết thương nhỏ này của cô. Rõ ràng là quan tâm cô đến như vậy mà còn ra vẻ chẳng ngó ngàng. Một lúc sau bôi xong, anh không nói không rằng cũng không nhìn cô, liền kéo ghế quay lại phía trung tâm, tiếp tục làm việc. Thì ra anh chọn chiến tranh lạnh. Được thôi, mặc dù cô chưa chơi trò này, nhưng cô chắc chắn không để anh đắc thắng. Bước xuống bàn, cô chỉnh trang lại vai áo đàng hoàng, rồi đi tới hé cửa gọi Cao Hùng. Anh vào đây một chút đi. Lúc nãy Hoàng Lâm cùng Quỳnh My đi ra có nháy mắt gì đó với Cao Hùng. Thì ra cái nháy mắt này là hồi chuông cảnh báo để anh ta vào trong tiếp tục chữa cháy cho hai người họ. Cao Hùng vào trong, cô liền lên tiếng. Anh nói với Vũ Tổng giúp tôi rằng tôi cảm ơn. Cao Hùng lơ ngơ nhìn Thành Khang rồi lại nhìn cô. Nhưng mà hai người đang ở sát bên, có cần thiết phải như thế không? Cần chứ, tôi không muốn nói chuyện với người bắt cá hai tay. Phiền anh chuyển lời giúp tôi. Cao Hùng bất đắc dĩ nhìn sang anh. Vũ Tổng, cô Như nói lời cảm ơn anh. Anh cũng bắt đầu nhập cuộc, hiện trạng vẫn còn đang làm việc nhưng miệng lại nhấp nháy. Nói cô ấy không cần cảm ơn, lần sau đi đứng cho cẩn thận, không phải lần nào cũng may mắn bị thương nhẹ đâu. Cao Hùng nhìn cô. Vũ Tổng nói cô không cần cảm ơn, lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận là được. Cô liếc anh một cái rồi tiếp tục. Nói với Vũ Tổng, tôi rất quan ngại vì vết son trên cổ áo anh ấy. Hỏi anh ấy có gì muốn giải thích không? Vũ Tổng, cô Như muốn anh giải thích cho vết son trên cổ áo. Thành Khang lạnh lùng. Cô ta vấp té nên vô tình môi chạm vào áo. Loại người như cô ta tôi không có hứng thú. Cậu hỏi Uyên Như xem đã đói chưa? Sớm như vậy đã có mặt ở đây. Chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Vũ Tổng nói. Uyên Như đưa tay ra hiệu Cao Hùng không cần nói lại. Nói với anh ấy tôi không đói. Cô Như nói không đói Vũ Tổng. Thành Khang tắt máy tính, sau đó đẩy ghế đứng lên đi lại phía cô. Nói với cô ấy, không đói cũng phải ăn. Uyên Như mắt nhìn thẳng anh rồi mím môi. Nói với anh ấy tôi không ăn. Cao Hùng nhìn anh hé môi. Ừ, nói với cô ấy không ăn cũng phải đi. Cao Hùng lại nhìn cô hé môi. Nói anh đang làm gì vậy? Thả tôi xuống. Không cho cơ hội nói tiếp, anh trực tiếp vác cô lên vai, cứ như đang vác một con heo. Cô vừa mất mặt vừa thấy mình bị ức hiếp nên không ngừng đấm vào lưng anh. Nhưng có làm thế nào anh cũng không chịu buông tay thả cô xuống. Vừa ra đến cửa anh không quên quay lại nhìn Cao Hùng. Cậu cũng đi luôn đi. Sao tôi đi làm gì? Làm phiên dịch viên. Nói rồi anh vác cô đi thẳng. Cao Hùng chỉ biết thở dài lắc đầu rồi tự an ủi cho số phận của mình. Hai người cãi nhau, kéo người vô tội vào làm gì vậy chứ? Ra đến nhà hàng, anh và cô ngồi đối diện nhau, thức ăn được bày biện thịnh soạn trên bàn. Cao Hùng ngồi ở giữa hai người mà cười cũng không dám cười, khóc cũng chẳng dám khóc. Cậu nói với cô ấy, còn muốn chơi trò này bao lâu nữa? Anh trả lời anh ấy, tôi không có hứng thú chơi trò chơi gì cả. Nói với cô ấy, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Anh nói với anh ấy, nếu không kiên nhẫn thì làm gì được tôi? Cao Hùng nhìn qua nhìn lại hai người mà chóng hết cả mặt. Cuối cùng cũng không thể chịu nổi khi ở giữa sợi dây đang căng cứng này anh ta phải đứng lên. Vũ Tổng, cô Uyên Như, hai người làm ơn đừng làm khó tôi nữa mà. Tôi còn một mớ công việc chất đống ở trong kia vẫn chưa làm xong. Hai người giận nhau tôi biết, hai người có khúc mắc chưa giải quyết tôi cũng hiểu. Nhưng mà tôi cũng phải làm cho tốt công việc mới có thể lãnh lương được chứ. Thôi, tôi thấy chuyện này hai người tự giải quyết đi. Tôi ngồi đây nữa cũng chẳng giúp ích được gì. Xin lỗi, tôi đi trước. Không cần để ai cho phép, Cao Hùng lầm lũi đi ra khỏi nhà hàng. Giờ chỉ còn lại anh và cô. Cô nhận lấy không muốn nhìn anh, nên quay mặt ra hướng cửa sổ. Anh cười trong lòng một chút, rồi nhướng người đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cô. em ăn đi. Có cần người phiên dịch nữa không? Tôi có thể thuê một người khác ở đây phiên dịch cho em. Đến khi nào em thấy chán thì thôi. Mở miệng ra toàn mùi tiền. Anh nghĩ đồng tiền của anh có thể thuê người khác rảnh rỗi ngồi đây làm phiên dịch viên sao? Đồng tiền của tôi còn có uy lực hơn như thế nhiều. Chẳng hạn có thể đánh sập công ty nhà Minh Đăng trong một nốt nhạc. Anh nhàn nhã nói ra câu đó khiến cô phải nghĩ lại việc đối đầu tiếp tục hay không. Anh trước giờ nói được làm được. Dù biết anh không thẳng tay trừng trị bạn thân của mình đến như vậy, nhưng cô vẫn sợ anh làm gì đó không hay đối với người ngoài cuộc như Minh Đăng. Vậy cô gái kia là sao? Có thật sự lúc nãy anh và cô ta không có chuyện gì không? Anh lại điềm đạm uống một ít rượu. Có tiếp tục bên nhau được hay không? Là do niềm tin có đặt vào nhau hay không? Lần này tôi tin em lại không có quyền nghĩ sai về tôi. Tại sao? Tôi đối với em thế nào? Cả thế giới này đều biết. Bao nhiêu phần tình cảm tôi dành cho em, tôi nghĩ em cũng hiểu. Ngược lại em có những mối quan hệ ngoài luồng mà tôi chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng biết tới. Nếu hôm nay em còn chất vấn tôi thêm một câu nào có liên quan đến Quỳnh My nữa, điều đó chứng tỏ từ trước đến nay em chưa bao giờ tin tưởng tôi. Nếu đã vậy thì tiếp tục làm gì? Không phải. Em ăn đi, chuyện này để nói sau. Cô biết tình hình bây giờ nói thêm lời nào cũng bị anh bắt thóp. Vậy thôi đành ăn cho xong bữa cơm rồi mọi chuyện tính sau. Buổi trưa anh không để cô ở lại công ty mà bảo Cao Hùng đưa cô trở về biệt thự, còn anh lại đến F1. Cậu điều tra được mấy tên gần đây hay kiếm chuyện chưa? Hoàng Lâm rót cho anh ly rượu rồi đáp lời. Chưa, tôi chỉ điều tra ra được thuộc hạ dưới tay Ngọc Vi dạo gần đây hay tham gia mấy trò đua xe thắng giải. Nhưng theo tin tức báo lại, lúc chiếc xe rời đi sau khi gây tai nạn cho cậu thì rõ ràng có hai người, kẻ ngồi sau giấu mặt. Thành Khang đăm chiêu rồi nói, có lẽ tôi biết kẻ đó là ai. Sao, cậu điều tra ra được rồi à? Người của tôi báo lại cả nhà họ Ngô bị bắt, nhưng còn một kẻ thân thiết với ba mẹ cô ta vẫn còn tại ngoại bên ngoài. Thời gian trước còn vào ngục thăm cô ta, hai người đã nói chuyện rất lâu. Người này có thể là ai? Không phải có thể mà là chắc chắn, chính là trợ lý thân thiết của ông Ngô, Hữu Bình. Hữu Bình? Nhìn anh thận trọng, Hoàng Lâm cũng nghiêm túc. Biết là ai rồi, cậu định làm gì? Đến trại giam. Làm gì? Gặp Ngọc Vi. Cô ta bây giờ không nghe lời ai đâu, cậu gặp cũng vô ích. Không, tôi phải gặp, cô ta sẽ nghe lời tôi. Màn kịch hạ màn rồi, cô ta có muốn níu kéo chơi tiếp, tôi cũng quyết không cho phép. Hoàng Lâm cười khẩy, nhìn cậu chắc chắn quá nhỉ, vậy sao còn điều gần hết người bao vây bảo vệ ngôi chùa đó? Tôi nói cô ta nghe lời tôi, không có nghĩa cô ta sẽ nghe lời luật pháp, có khi không làm gì được tôi, cô ta sẽ giận cá chém thớt, vậy nên tôi càng phải đến gặp cô ta, cắt đứt hết mấy chuyện vớ vẩn này. Được, tôi đi với cậu. Không cần, cậu lo đi hẹn hò đi, chuyện này tôi làm một mình được. Thành Khang đứng dậy đi ra ngoài, Hoàng Lâm lỡ cầm ly rượu lên rồi nên tự cụng ly vào ly anh. Chúc cậu được như mong cầu. Ở trại giam, anh phải chờ rất lâu Ngọc Vi mới chịu ra ngoài gặp mặt. Thông qua tấm kính dày đặc, cô ta nhếch môi mở miệng. Vẫn còn sống à? Mạng cũng lớn nhỉ? Cũng nhờ hồng phước của cô, tôi vẫn hồng hào khỏe mạnh. Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì? Anh có bao giờ chủ động như vậy? Hôm nay đến đây chắc có chuyện quan trọng gì rồi đúng chứ? Xem như cô vẫn còn thông minh. Tôi biết thời gian qua trợ lý của ba cô làm không ít việc để giúp cô chút hận. Đáng lý ra hắn ta đã rất thành công, nhưng mà tiếc quá tôi lại mạng lớn nên không ai dám tiễn tôi đi. Ngọc Vi đã dặn dò Hữu Bình làm việc cẩn trọng, tránh lộ mặt sẽ bất lợi. Không ngờ mới đây anh đã biết kẻ đằng sau rồi. Cái tên đần độn đó đúng là vô tích sự, sống cũng vô dụng. Nếu anh đã điều tra được rồi, vậy hôm nay đến đây là để tố cáo à? Quân tử không dồn kẻ yếu vào đường cùng. Tôi đến để nhắc nhở cô. Hữu Bình là tay sai thân cận của ba cô rất lâu rồi. Hắn ta từng đến đây gặp cô sau khi cả nhà cô gặp chuyện. Sau đó người có công cán hỗ trợ điều tra vụ này như tôi lại bị truy đuổi đến sống chết bất minh. Một khi chuyện cô xúi giục Hữu Bình làm bậy bị bại lộ thì tội của cả ba người nhà các người sẽ tăng lên gấp bội. Chắc cô không muốn ba mẹ cô già rồi còn phải ăn cơm thiêu trong ngục tối cả nửa đời còn lại đúng không? Cô ta bị chạm vào lòng trắc ẩn nên hoang mang thấy rõ đôi mắt ứ lệ nghĩ đến ba mẹ mình cũng đang chịu sự giày vò đằng sau song sát. Họ vì cô ta đặt hết tâm huyết, vậy mà đáp lại là vì cô ta mà liên lụy tất cả. Sự nghiệp tiêu tan, gia đình sụp đổ. Bây giờ ngay đến chuyện gặp mặt xem họ có ổn không cũng không được. Cô ta nhìn sang anh, đôi mắt như ngàn vạn lời cầu khẩn. Thành Khang, anh có thể buông tay được không? Anh muốn làm gì cứ việc nhắm vào tôi. Những chuyện này không liên quan đến họ. Tôi biết, tôi không có ý định sẽ làm gì ai. Tôi chỉ muốn cô hiểu mà tự chừa đường lui cho mình. Tất cả chứng cứ tôi đã thu thập đủ. Nếu cô còn làm phiền tôi, làm phiền người phụ nữ của tôi hoặc bất kỳ người vô tội nào khác, thì cô cứ chờ mà xem ba mẹ cô chịu khổ đi. Anh gác điện thoại rời đi khỏi. Ngọc Vi vừa hận vừa bất lực cúi gầm mặt khóc than. Cô ta không muốn bại trận quá dễ dàng. Dù ít dù nhiều cô ta cũng muốn giành lại một chút phần thắng cho mình. Thế nhưng ván bài từ lâu đã bị lật ngửa khi ba mẹ cô ta cũng bị kéo vào dòng ân oán này. Lúc này cô ta có không muốn buông bỏ cũng buộc phải buông bỏ thôi. Uyên Như cứ lẩn quẩn ở nhà nên bức bối tay chân. Càng nghĩ đến anh, cô lại càng thấy giận dỗi. Thế nhưng có một việc hình như cô vẫn chưa làm cho ra lẽ. Cô lại thay quần áo rồi chạy vội xuống nhà. Dì Mai ơi, con ra ngoài một chút. Hả, cô đi đâu vậy? Để tôi còn biết trả lời với cậu chủ nữa. Anh ấy sẽ không hỏi đâu, dì cứ yên tâm. Con sẽ về trước khi anh ấy tan ca. À, vậy thì được. Cậu chủ dạo này khó tính, cô đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Dạ, con biết rồi dì. Cô ra ngoài định đón taxi. Thật ra cô muốn đến tìm Tố Cầm hỏi chuyện cho ra lẽ. Lý nào mượn nợ không trả còn dám cấu kết với người ngoài muốn hủy hoại cả chủ nợ. Chờ một hồi cô cũng ngoắc được một chiếc xe. Thế nhưng con xe đậu lại trước mặt cô là một chiếc sang trọng đắt giá. Cô còn tưởng ai đó đậu nhầm chỗ nên cố tình né sang chỗ khác. Nhưng kính xe phía sau hạ xuống, gương mặt người phụ nữ này khiến cô phải trố mắt nhìn ngạc nhiên. Sao gương mặt này lại giống Thành Khang như đúc? Phút chốc cô lại nghĩ đến chuyện không hay. Biết người này có quan hệ với anh nhưng cô cũng co chân bỏ chạy khi hai người áo đen trên xe bước xuống hùng hồn. Không cho nó chạy, bắt con bé lại cho tôi. Chu Mộng Chi lạnh lùng ra lệnh. Hai tên nghe xong cũng liền đuổi theo. Bà không nhìn nữa mà ngồi yên chờ cô bị bắt mang lên xe. Bà ngồi chờ tin tốt cho đến khi nghe giọng trí chóe của cô vang lên. Ngày một gần thì nhoẻn môi cười mỉm. Bà chủ, đưa được cô ta về rồi. Tốt lắm, đưa lên xe đi. Buông tôi ra, các người là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi? Mấy người muốn đưa tôi đi đâu? Chẳng cần biết Chu Mộng Chi là ai. Cô chỉ sợ người này cũng giống như ông An, muốn chia đôi cô và anh. Cô sợ lần trước cảnh cáo cô không được, lần này họ lại muốn đưa cô đi một nơi nào đó để bán cũng không chừng. Cô không muốn mình phải xa anh mà còn phải phó thác nửa đời còn lại và một nơi chẳng ra gì. Nhưng dù có phản kháng thế nào, cô cũng bị nhồi vào trong xe ngồi kế bên người phụ nữ này rồi. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Cô cũng dần im lặng khi nhận ra nụ cười hiền của bà. Bà là ai? Con yên tâm, bác không có ý muốn làm hại con. Bác đang giúp con. Giúp con, bác là... Không giấu con nữa. Bác là mẹ của Thành Khang. Lần này bác làm vậy là muốn giúp cho hai đứa. Con yên tâm, bác không giống như ba của nó. Bác hiểu yêu đương là mong cầu được bên nhau đến thế nào. Nếu con muốn tiếp tục được ở bên con trai bác, sẵn tiện thử lòng nó luôn thì con phải nghe lời bác. Không phải cô quá đa nghi ngờ lời nói của bà, nhưng vì mọi chuyện đến quá đột ngột khiến cô không biết xử sự thế nào. Vừa sợ hãi đó, bây giờ lại xúc động đó. Cô sợ mình bị loạn lên mất. Chợt nhìn ra cửa sổ, đoạn đường này xa lạ quá. Cảm giác trong cô vẫn bất an, nay lại trải qua thứ gọi là đi con đường không biết đích đến khiến cô thêm phần hoang mang. Mình đi đâu vậy bác? Chúng ta đang đến một nơi bí mật. Để làm gì ạ? Bà Chi không muốn cô đoán già đoán non rồi lại tự hù dọa mình. Bà kể cho cô nghe hết đầu đuôi sự việc, kể cả chuyện bà và ông An cá cược với nhau. Cô tập trung nghe. Nghe đến nỗi rơi nước mắt. Sao vậy? Sao con khóc? Có chuyện gì sao? Cô đưa tay chặn đi dòng nước rồi mỉm cười xúc động. Con không tưởng tượng ra nổi vẻ mặt anh ấy sẽ có biểu cảm thế nào nếu biết mẹ vẫn quan tâm đến mình như vậy. Bác biết không, anh ấy đã chờ lâu lắm cái cảm giác được ba mẹ vỗ về. cuộc sống của anh ấy đã chịu nhiều cú đánh đau. Nếu anh ấy biết được bác Đăng dốc hết tâm sức lo cho chuyện của hai tụi con như vậy, chắc anh ấy sẽ hạnh phúc chết mất. Bà Chi thoang thoáng một chút chạnh lòng, đúng là bao nhiêu năm qua bà đã quá nhu nhược. Chỉ vì bà làm dâu nhà quyền thế nên tiếng nói cũng có giới hạn. Hơn nữa thời đại của bà đều được dạy dỗ phải biết nghe lời chồng, chiều chồng để cả nhà được yên ấm. Và rồi bà đã không dám làm trái lời người xưa chỉ dạy, vô tình lại làm con trai của bà tổn thương và mất mát quá nhiều. Bà xúc động theo cô, đôi mắt bà như một màn nhung mềm mại chiếu lên người cô, bàn tay dịu nhẹ vuốt lên mái tóc dài buông xõa rồi thỏ thẻ. Có lẽ con chính là sự bù đắp tốt nhất cho đứa con trai này của bác. Từ khi sinh ra, bác đã nợ nó quá nhiều. Lần này vì hạnh phúc của nó, bác không từ nay bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ cần con và nó hạnh phúc là bác đã mãn nguyện rồi. Bác về khi nào vậy ạ? Bác đã gặp anh ấy chưa? Bà Chi lắc đầu. Vẫn chưa. Xa nó nhiều năm như vậy, bác thật sự không còn mặt mũi nào để gặp nó. Bác không định gặp anh ấy luôn à? Bác cũng chưa biết, nhưng ít nhất bác phải giúp nó làm được chuyện gì đó rồi hẵng gặp sau. Dạ, dạo này anh ấy gặp khá nhiều chuyện đau đầu, nên chắc tâm tình cũng không tốt lắm. Thôi thì để anh ấy được thư giãn một chút rồi gặp bác cũng ổn. Vậy bây giờ con cần làm gì để phối hợp với bác đây? Con cũng đang muốn thử lòng anh ấy một phen cho hả giận. Nhìn cô đột ngột đanh đá khiến bà phì cười. Nó lại làm gì con à? Anh ấy ngang nhiên ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt con, thậm chí còn để người ta ngồi lên người nữa, sau đó còn làm mặt lạnh với con. Đúng là đồ đáng ghét. Thì ra là vậy, cái thằng này nó quá đáng như vậy sao? Vậy thì hai người phụ nữ chúng ta cùng dạy cho nó một bài học chịu không? Con gái đừng có trao mày sẽ nhanh già lắm. Giận thì giận nhưng cũng phải đẹp, hiểu không con gái? Hai tiếng con gái phát ra từ miệng của bà. Tại sao lại dịu dàng đến vậy? Cũng không biết vì lý do gì mà chỉ nói chuyện qua loa vài ba câu, cô lại thấy mình thân thiết với bà từ lúc nào. Mặc cho hai người phụ nữ nói cười ríu rít ở đằng sau, tài xế đã cho xe chạy ra khỏi thành phố thật xa. Lần này đúng là thử thách lớn đối với Thành Khang khi mà người thân của anh cũng đứng về phía cô. Giải quyết xong chuyện của Ngọc Vi, cả người anh nhẹ hơn hẳn. Bận bịu cả ngày, lại nhớ đến chuyện cô vẫn đang giận, nên buổi chiều anh tranh thủ về nhà rất sớm. Anh giao hết chút ít công việc còn lại cho Cao Hùng xử lý, rồi về biệt thự. Lúc đi còn ghé tạt qua tiệm bánh, mua một vài bánh trứng nướng mà cô thích nhất mang về. Chiếc xe vừa đậu trong sân là dì Mai đã chạy ra đến cửa nhà. Sao hôm nay cậu về sớm quá vậy? Anh không nghĩ dì Mai đang lo sợ chuyện gì nên điềm đạm bước xuống xe, lạnh lùng đi vào nhà. Uyên Như đâu rồi dì? Cô Như không có nhà đâu cậu. Thành Khang dừng bước, khóe mắt hẳn lên tia nghi vấn nhìn dì. Không có nhà vậy thì cô ấy đâu? Tôi cũng không biết, lúc trưa cô ấy về nhà, sau đó lại nói có việc nên phải đi. Tôi có hỏi cô ấy đi đâu, để cậu về tôi còn biết mà báo lại. Nhưng mà cô Như nói đi sẽ về ngay nên tôi cũng không dám hỏi nữa. Nói vậy là cô ấy đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về. Dì Mai lo lắng nói thật. Đúng vậy cậu, cô Như nói đi sẽ về liền, nhưng không hiểu sao đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu. Tôi lo lắng quá nhưng không dám gọi cho cậu. Cô ấy đi một mình hay với ai? Có ai đến nhà đón đi không? Không, cô ấy đi taxi đó cậu. Lòng anh bỗng dưng nao nao như có chuyện gì không lành xảy ra với cô. Vừa đặt túi bánh vào tay dì Mai rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Vừa đi anh vừa điện thoại cho cô rất nhiều lần, nhưng không lần nào cô bắt máy. Gọi đến lần thứ 5, điện thoại cô cũng đã thuê bao không gọi được nữa. Chết tiệt, em dám chơi trò trốn tìm với tôi. Không biết chết là gì. Gọi không được cho cô, anh lại điện thoại cho Cao Hùng. Cậu mau bố trí người tìm bằng được Uyên Như cho tôi. Có chuyện gì vậy Vũ Tổng? Cô Như về biệt thự rồi mà. Tôi nói thì cứ làm, hỏi nhiều làm gì? Dạ, tôi làm liền. Anh gằn giọng đến nỗi muốn bể cả điện thoại. Cao Hùng nghe xong mà suýt rơi mất trái tim. Khi hoàn hồn lại mới đáp lời được. Anh tức giận ném điện thoại sang một bên rồi lái xe thẳng đến nhà Minh Đăng. Không phải anh có ý không tin cô, nhưng những nơi cô có khả năng đến anh đều sẽ tìm tất cả. Sở dĩ anh không đến chùa vì người ở đó chẳng báo lại tin gì. Nếu cô đến đó thì chắc chắn họ đã điện thoại nói lại với anh rồi. Chuông cửa nhà Minh Đăng reo lên liên hồi. Người giúp việc trong nhà ai nấy đều có việc riêng. Nghe chuông cửa kiểu hối thúc khiến ai cũng ba chân bốn cẳng chạy như bay. Dạ dạ, cậu tìm cậu chủ ạ. Anh nhìn vào trong rồi lại trầm giọng. Minh Đăng đâu? Dạ cậu chủ không có nhà thưa cậu. Cậu Khang, cậu chủ không có nhà mà. Anh hừ một tiếng không tin tưởng rồi tự ý đi vào trong. Nếu không tận mắt tìm qua, anh vẫn tin tất cả người trong nhà này đều lừa ma gạt quỷ. Căn nhà này không quá xa lạ với anh. Người ăn kẻ ở cũng không làm gì quá đáng ngoài việc lên tiếng can ngăn không để anh xông vào nhà. Anh đi thẳng lên lầu, tìm qua vài căn phòng sau đó xuống tầng dưới, tìm qua hết tất cả ngõ ngách. Anh như phát điên, muốn lật tung cả căn nhà. Nhìn anh làm loạn mà tất cả người ở trong nhà đều bối rối, nhưng không thể làm gì khác hơn. Cậu Khang rốt cuộc muốn tìm gì vậy? Tôi đã nói cậu Đăng không có ở nhà mà. Phải đó cậu Khang, cậu Đăng muốn tìm gì vậy? Anh không trả lời, một người giúp việc đã điện thoại cho Minh Đăng. Cậu chủ có thể về nhà ngay được không ạ? Cậu Khang không biết đang làm gì mà lục tung hết nhà của mình lên rồi cậu. Thành Khang. Dạ đúng rồi, là cậu Khang. Cậu ta không nói đến để làm gì sao? Cậu Khang chỉ hỏi cậu có ở nhà không rồi đi vào nhà lục lọi hết như đang kiếm ai vậy. Chúng tôi có hỏi nhưng cậu không nói thêm gì hết. Được rồi, tôi về ngay đây. Đây không phải lần đầu tiên Thành Khang đến nhà Minh Đăng, nhưng chưa bao giờ anh thực hiện một hành vi bất chấp lại mất kiểm soát như thế. Chắc chắn đã có chuyện gì quan trọng xảy ra rồi. Nhưng từ trước đến nay, những chuyện có thể khiến Thành Khang trở nên điên loạn như thế thật sự không nhiều. Điều đó khiến Minh Đăng nghĩ ngay đến Uyên Như. Rất có thể cô đã xảy ra chuyện nên anh mới tìm kiếm gắt gao. Suy nghĩ đó vừa chạy xoẹt qua đầu khiến anh ta không thể chần chừ thêm giây phút nào, chạy ngay về nhà. Thành Khang lục soát hết một hồi cũng không tìm ra manh mối gì. Như thế lại khiến tâm trạng anh điên tiết lên nhiều thêm ngàn lần. Rốt cuộc cô đi đâu? Chẳng lẽ vì một chút giận dỗi lại bỏ đi biệt tâm biệt tích? Không đúng, đây không phải là tính cách của cô. Rõ ràng ai đó đã đưa cô đi mất rồi. Anh không dám tin nhưng cũng không thể không nghĩ đến Ngọc Vi bị bức đến đường cùng nên làm liều một phen. Càng nghĩ tâm trí anh lại càng rối bời lo âu trong bất lực. Vừa ngồi trong xe, anh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ những nơi cô có thể đến. Nhưng đúng lúc này Cao Hùng lại điện thoại đến. Vũ Tổng, tôi tìm ra một manh mối quan trọng, không biết có liên quan đến cô Uyên Như hay không. Nhưng tôi vừa phát hiện ra xe của chủ tịch cách đây 3 tiếng trước đã chạy ra khỏi thành phố. Lại là ông ấy. Chỉ nghe một thông tin quan trọng, anh liền cúp máy rồi lái xe đến thẳng biệt thự ông An đang ở. Muốn biết thực hư thế nào, tốt nhất là đến đó một chuyến. Cậu chủ tìm ông à? Cậu chủ. Anh không lái xe vào trong sân, mà dừng thẳng ngoài cửa rồi hùng hùng hổ hổ đi vào trong. Gương mặt u ám, đôi mắt sát thủ khiến người giúp việc nhìn rồi cũng phải run sợ tránh sang một bên. Vừa vào đến phòng khách đã thấy ông An đang ngồi trên sofa, mắt tập trung vào laptop. Bà đang muốn làm gì? Tại sao không nhắm vào con? Ông An vẫn chưa biết chuyện gì nên bình thản nhìn anh. Lâu ngày không gặp, hôm nay tự nhiên đến đây phát điên cái gì vậy? Bà còn giả đò như không biết gì sao? Biết cái gì là cái gì? Mày ăn nói không đầu không đuôi như vậy từ lúc nào vậy? Là Uyên Như, ba đưa cô ấy đi đâu rồi? Lúc này ông An mới hiểu ra vấn đề. Thì ra không phải đột nhiên anh đến đây thăm ông, mà là đến để tìm người. Biết vậy ông cười khẩy một cái rồi đóng laptop để lại trên bàn. Mày đúng là càng ngày càng lớn, càng làm những chuyện tức cười nhiều hơn. Người là của mày, bây giờ mày đến đây hỏi tao là nó đâu? Mày đừng nói với tao, nó chơi mày chán trường rồi. Bây giờ tìm đường rút lui đấy nhé. Vẻ bình thản của ông An lại khiến cơn điên loạn trong anh tăng cao gấp bội. Ba đừng giả vờ nói qua chuyện khác. Tóm lại bây giờ làm thế nào ba mới chịu thả người đây? Mày đừng nói chuyện kiểu thách thức tao. Tao làm gì biết nó ở đâu mà trả lại cho mày. Nếu tao là người đưa nó đi thật thì tao thả ném nó xuống vực. Cũng không bao giờ đưa nó trở lại bên cạnh mày. Mày nhìn lại mày đi. Vì một con nhỏ không được tích sự gì mà lại biến thành một đứa ăn nói chẳng còn trên dưới gì nữa. Công cán tao và mẹ mày nuôi dạy bao nhiêu năm nay đều đổ sông đổ biển hết cũng vì con nhỏ đó. Thậm chí nó còn cướp đi đứa con trai duy nhất của tao, thì tao không giết nó làm sao được. Cơn giận dữ của anh đạt lên đỉnh điểm, anh lao thẳng đến trước mặt ông An, hai tay chống xuống bàn nói mà như hét. Uyên Như đâu? Rốt cuộc bà đã đưa cô ấy đi đâu? Hai tay anh siết chặt, lộ ra những đường gân guốc rõ rệt, bởi vì nơi lồng ngực rất bất an, cũng rất đau đớn. Trong đầu anh chỉ hiện diện những hình ảnh cô bị ai đó đưa đi mất, rồi hành hạ không sót tay. Hơi thở anh gấp gáp, như vừa rồi đã dùng hết khí lực hét lên những lời đó. Dáng vẻ người đàn ông kiêu ngạo lại ngông cuồng như đang bị hai khúc gỗ ép chặt đến vặn vẹo xanh dờn. Anh sợ lắm cái cảm giác những nơi từng có sự hiện diện của cô sau này chỉ còn lại không khí. Ông An bị thái độ hỏi cắt cớ lại có phần quá đáng của đứa con trai nên tức tối đập tay xuống bàn. Mày đang nói chuyện với ai đấy hả? Tao không phải là bạn mày, càng không phải là tội phạm để mày hỏi cung. Thành Khang à, để tao nói cho mày nghe. Trên đời này không phải chỉ có một mình nó là con gái. Sự thật đã chứng minh nó chỉ bên mày khi sự nghiệp của mày thăng hoa. Còn bây giờ công ty gặp hàng ngàn rắc rối, nó lại quay mặt bỏ đi, không nói với mày tiếng nào. Tại sao chuyện đến nước này rồi, mày vẫn không chịu tỉnh ra hả con? Trong lời nói ông An vừa có sự tức giận, cũng có sự bất lực. Ông đứng lên đi lại gần anh hơn rồi chạm tay lên vai anh. Con tỉnh táo lại đi con trai. Ba thật sự không muốn mất đứa con này, con hiểu không? Có thể bây giờ con chưa làm ba mẹ nên con không hiểu được cảm giác xót xa thế nào khi thấy con mình bị người khác bỡn cợt. Nhưng sau này khi mọi chuyện nguôi ngoai rồi con sẽ hiểu. Trên đời này không gì tốt bằng sự sắp đặt của cha mẹ mình. Không có cha mẹ nào muốn con cái mình khổ cả. Chẳng lẽ ba đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho con là muốn hại con sao? Những lời triết lý anh nghe được cũng nhiều rồi. Một nét cười bất cần rộ lên trên gương mặt Tuấn Mỹ. Anh đứng thẳng người, dáng vẻ lại hiên ngang, gạt tay ông An ra khỏi vai mình rồi trầm giọng lên tiếng. Đúng thật trên đời này, không có ba mẹ nào là muốn con mình khổ. Ai ai cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng đó là nói với những người khác. Còn đối với con, ba mẹ của con chỉ muốn biến con thành người máy, để dễ dàng làm theo ý mình. Bằng chứng là sự hiện diện của con cũng chỉ vì ông nội ép uổng mới có được. Nhiều khi con tự nghĩ, giá như năm đó ông nội không ép ba mẹ sinh con cho bằng được, thì có lẽ bây giờ con không phải đau đến chết tâm như vậy. Trong vòng 12 tiếng, nếu ba thật sự không đưa cô ấy về cho con, thì cái mạng này con cũng chẳng cần nữa. Không có cô ấy, cuộc sống của con cũng chấm dứt ngay tại đây. Anh quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của ông An. Anh thật sự vì cô gái đó mà đến mạng cũng không cần sao. Rõ ràng cái mạng của anh, dòng máu đang chảy trên người anh là do ông ban cho. Tại sao bây giờ chỉ vì một người xa lạ anh lại muốn hủy hoại đi nó không chút nương tình? Chẳng lẽ yêu là như vậy sao? Càng nghĩ trái tim ông càng đau nhói. Anh vừa bước ra khỏi cửa, cũng là lúc ông An ôm ngực mình thở nặng nhọc rồi chậm chậm ngồi xuống ghế. Thằng con bất hiếu. Mày lại dám lấy mạng ra để hù dọa tao. Tại sao tao lại sinh ra cái thể loại bất hiếu như mày? Không phải tự nhiên mà anh ra thời gian 12 tiếng để ông An đưa người trở về. Chỉ vì anh dự đoán nếu đã có tình đưa người ra khỏi thành phố thì cũng chẳng ở gần làm gì. Nếu thật sự đã ở xa thì nên trong một khoảng thời gian dài một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Tránh gấp gáp quá lại xảy ra chuyện. Hơn nữa lúc lái xe đến đây anh đã nghĩ rất nhiều điều. Và rồi trong vòng 12 tiếng đó cũng vừa hay đủ để anh chuẩn bị điều đó. Anh về biệt thự lúc trời đêm đã tối mịt, bầu trời đã hiện đầy sao, không khí cũng đặc biệt trong lành mát rượi. Thế nhưng anh lại thấy nó nóng bức vô cùng, nóng đến nỗi lòng anh như muốn nổ tung. Cậu chủ, vẫn chưa tìm được cô Như hả? Chưa, dì đi ngủ đi, có lẽ đêm nay cô ấy sẽ không về kịp. Nhìn tâm trạng anh bất ổn, dì Mai không thể nào hỏi thêm được chút gì. Anh bỏ lên trên phòng, vào thẳng phòng tắm xả nước lạnh từ đầu đến chân. Dòng nước lạnh buốt phủ đầy thân mình cũng không khiến anh dễ chịu hơn là bao. Mọi khoảnh khắc anh và cô quấn quýt cùng nhau. Trong mọi không gian, phút chốc lại hiện về đầy trong tâm trí anh. Mỗi lần nghĩ đến làm lòng anh đau thêm một chút. Cao Hùng được anh gọi đến trong đêm. Vừa vào phòng, anh ta đi thẳng ra ban công, nơi đã có anh ngồi yên ở đó. Vũ Tổng, anh gọi tôi. Đêm nay, làm giúp tôi một việc. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh đen đưa đến cho Cao Hùng. Anh ta không hiểu gì, liền nhận lấy rồi mở ra xem. Đồ vật bên trong khiến anh ta há hốc miệng ngạc nhiên. Vũ Tổng, đây là... Tôi không có nhiều thời gian nên cậu phải nhớ hết những gì tôi dặn dò. Không được làm sai bất cứ điều gì, hiểu chứ? Dạ, Vũ Tổng. Anh ngoắc tay ra hiệu cho Cao Hùng ngồi xuống rồi ghi đầu nói nhỏ, đủ để một mình anh ta nghe thấy. Nghe xong một hồi, Cao Hùng lại căng thẳng. Vũ Tổng, như vậy liệu có mạo hiểm quá không? Anh thật sự vì cô Như mà cả mạng cũng không cần. Chuyện của tôi từ lúc nào đến phần cậu quan tâm, không còn nhiều thời gian đâu, mau đi chuẩn bị đi. 5 tiếng nữa tôi sẽ đến đó bắt đầu kế hoạch. Cao Hùng mặc dù không đồng tình nhưng lại không thể không nghe lời. Anh ta đứng lên dạ dạ vâng vâng rồi quay lưng đi chuẩn bị theo đúng như những gì anh đã nói. Mình đang từ lúc về nhà đã không thấy Thành Khang đâu. Biết nếu có gọi cho anh thì cũng không ai nghe máy nên đành đến F1 tìm Hoàng Lâm. Nói chuyện một hồi Hoàng Lâm cũng chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng anh ta đành gọi cho Cao Hùng hỏi qua mới biết Uyên Như xảy ra chuyện. Cao Hùng có nói Thành Khang không muốn ai biết chuyện này để phòng bất trắc. Thế nên Hoàng Lâm và Minh Đăng cùng nhau bắt tay và tìm kiếm Uyên Như trong âm thầm lặng lẽ. Hoàng Lâm lái xe cả buổi chiều đến tối cũng không có chút tin tức nào về cô. Trong khi Minh Đăng ngồi kế bên luôn tập trung suy tính những địa điểm ông An có thể cất giấu người nhất. Bây giờ làm sao đây? Trời đất mênh mông không biết ở đâu mà tìm. Hay là thôi đi. Trên đời này đâu hết gái đâu mà cậu với Thành Khang cứ một mực chọn cô ta vậy. Hoàng Lâm đi đường dài lại động não tìm kiếm mệt mỏi nên phát cáu. Mình đang hiểu chuyện lại đầm tính hơn Thành Khang rất nhiều nên không trách anh ta. Trên đời này gặp được người mình thương thật sự rất khó. Chỉ thể loại tình một đêm thì đầy ra đó. Chỉ cần muốn là có thôi. Quan trọng là con tim mình, cậu hiểu không? Yêu đương làm gì cho rắc rối đời trai trẻ. Cứ như tôi, quen một lúc 5-7 người có phải thích hơn không? Không cần phải quan tâm lo lắng chăm sóc cho ai, càng không phải bận tâm cuối đi đâu làm gì với ai, mệt chết đi được. Chẳng phải cậu đang chính thức qua lại với cô gái tên Quỳnh My gì đó sao? Sao bây giờ lại làm quân sư giống như mình không hề yêu đương vậy? Thì cũng mới quen thôi, nhưng mà cậu đừng có quay qua chuyện của tôi, lo chuyện của cậu ta trước đi đã. Bây giờ tìm hết rồi cũng không thấy người đâu, mình nên làm gì tiếp đây? Mình đang chưa kịp nghĩ ra thêm ý gì thì điện thoại Hoàng Lâm liền reo lên. Thấy số điện thoại Cao Hùng gọi lại, hai người họ chợt hy vọng phía Thành Khang đã tìm được người rồi. Tôi nghe đây, bên cậu đã tìm được người rồi sao? Chẳng biết Cao Hùng đã nói những gì nhưng vừa nghe xong Hoàng Lâm liền lớn tiếng trợn mắt. Cái gì? Cậu ta điên rồi sao? Được rồi, tôi sẽ quay lại đó ngay. Cậu cứ làm theo những gì cậu ta nói, nhưng tuyệt đối phải kéo dài thời gian nếu tôi chưa về kịp. Hiểu chứ? Hoàng Lâm cúp máy rồi vội vàng cho xe quay đầu trở về thành phố. Nhìn địa bộ gấp gáp của anh ta khiến Minh Đăng càng thêm lo lắng. Có chuyện gì vậy? Cao Hùng nói gì mà sao cậu lo lắng quá vậy? Không phải tôi đang lo lắng mà vì Thành Khang, cậu ta đang gạo điên tôi mà. Là sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu mau nói thẳng ra đi. Cứ úp úp mở mở như vậy tôi lo chết đi được. Uyên Như chỉ đi có một buổi mà bây giờ cậu ta đem mạng ra thách thức với ba mình luôn rồi. Thách thức? Ừ, cậu ta đang cho người chuẩn bị một cái bẫy lớn. Nếu 10 tiếng nữa mà bác An không đưa Uyên Như quay về thì cậu ta sẽ tự tử. Nghiêm trọng vậy sao? Cậu nghĩ xem, lá gan cậu ta vốn dĩ đã lớn, bây giờ bác An lại chọc cho lá gan đó nở lớn hơn. Thật khổ, không biết khi nào nhà họ Vũ mới được yên ổn nữa. Chưa bao giờ thời gian trôi qua nhanh như lúc này. Mới đó mà còn đúng 5 tiếng nữa thôi, thời hạn giao người cũng sẽ đến. Trên nóc tòa nhà cao chọc trời, Thành Khang đang đứng trên ban công tầng 24. Từ vị trí này nhìn xuống dưới mọi thứ thu bé lại tầm con kiến. Gió đêm trên cao càng rít mạnh hơn. Một mình anh đứng sát thành lan can, xoay lưng ra không trung. Đối diện anh là Cao Hùng đang đứng cách đó 5 mét. Anh không cho ai đến gần mình. Chỉ một mình Cao Hùng được đứng đó cầm điện thoại quay video. Vũ Tổng, xong rồi. Bắt đầu đi. Dạ. Cao Hùng nhấn nút quay, anh liền bình tĩnh nói như chăn chối. Xin chào tất cả mọi người. Chắc có lẽ đã có nhiều người biết qua tôi, nhưng cũng có người sẽ chưa biết. Tôi là Vũ Thành Khang, giám đốc công ty xây dựng Khang An. Hôm nay tôi quyết định công khai một vài chuyện với toàn thể mọi người. Tôi biết trước đây những tin đồn về tôi không ít, những cô gái được chụp cùng tôi lên bìa trang báo cũng không thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đó chỉ là một phía do nhà báo tự viết và tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận nó. Hôm nay Vũ Thành Khang tôi ở đây thừa nhận với một người, cô ấy là Lê Uyên Như, cũng là người con gái tôi thật lòng thật dạ yêu nhất trên đời này. Tình cảm của chúng tôi vốn dĩ tốt đẹp và êm đềm, cho đến hôm nay cô ấy bị người ta đưa đi mất. Tôi đã dốc hết sức để tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có. Chính vì vậy tôi muốn quay video này để nhờ mọi người ở khắp nơi trên đất nước này giúp tôi tìm ra cô ấy. Nói đến đây, anh lấy ra trong túi áo vest tấm hình của cô đã được photo ra sẵn rồi đưa ra trước phía ống kính. Đây là Lê Uyên Như, là cô gái mà tôi đã nhắc đến. Tôi biết bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng tôi vẫn mong mọi người có thể báo lại giúp tôi nếu đã gặp qua cô gái này. Tôi biết cô ấy cũng đang giận dỗi tôi một số chuyện không như ý, nhưng cũng thông qua đây tôi xin được bày tỏ lòng mình cho cô ấy hiểu. Anh im lặng một vài giây như ổn định lại tâm tình rồi dịu dàng nhìn thẳng vào ống kính. Uyên Như, em đã biết quá khứ của anh cô độc như thế nào rồi đúng chứ? Anh vốn dĩ không tin vào thứ tình yêu gọi là sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh luôn nghĩ yêu là một thứ gì đó rất ngu muội lại không thực tế. Cho đến khi gặp được em, ngay từ lần gặp đầu tiên anh thừa nhận mình không yêu em như bây giờ. Nhưng kể từ lần đó, cảm giác trong anh chỉ muốn gần em thêm một chút, gần theo đúng nghĩa muốn trói em lại riêng bên mình. Em nói anh là ác quỷ, em nói anh độc đoán, nói anh kiêu ngạo ngông cuồng, mở miệng ra chỉ biết dùng tiền ra quyền lực. Nhưng em có biết hay không, anh chỉ làm điều đó đối với em. Trong cuộc đời Vũ Thành Khang anh chưa bao giờ là một chuyện gì đó vì ai. Nhưng anh đã biết vì em mà hy sinh, vì em mà yêu đời, vì em mà đau lòng, cũng vì em khiến con tim này sống lại. Anh không biết bây giờ em đang ở đâu, là bị người ta đưa đi hay vì thật sự giận dỗi anh mà trốn tránh. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, tối hôm nay cũng chỉ có hai sự lựa chọn xảy ra cho chúng ta. Nói đến đây anh lại im lặng, sau đó xoay lưng bước lên thành lan can cao vút. Cao Hùng thấy vậy cũng thót tim hét lớn. Vũ Tổng, đừng mà. Anh không quan tâm lời Cao Hùng mà chỉ nhìn thẳng vào ống kính tiếp tục những tự sự của mình. Chúng ta còn 5 tiếng nữa để gặp nhau. Cả đời này người anh không muốn mất đi nhất chính là em. Em là trái tim, là tâm can, là hơi thở, là tất cả mọi thứ anh có được. Nếu mất đi em, anh cũng chẳng màng phải sống tiếp một cuộc sống nhạt nhòa chẳng chút hương vị. Rốt cuộc em đang ở đâu? Em có thấy được đoạn video này không? Nếu thấy được, mong em trong vòng 5 tiếng nữa hãy xuất hiện trước mặt anh. Còn nếu trong vòng 5 tiếng em thật sự không xuất hiện, thì xem như trái tim anh đã chết. Anh ở đây chờ em, hẹn em 5 tiếng nữa. Vừa kết thúc xong đoạn video, Cao Hùng dù đau lòng cũng phải nghe lời anh đăng tải đoạn phim đó lên tất cả diễn đàn mạng xã hội lớn nhỏ. Vừa đăng xong, Hoàng Lâm và Minh Đăng cũng vừa hay lên đến nơi. Hai người họ không kịp chờ thang máy mà phải chạy bộ 20 mấy tầng, chỉ để kịp lúc lên trên gặp Thành Khang. Sao rồi, Cao Hùng sao rồi? Hai người đến đúng lúc quá, Vũ Tổng không nghe lời tôi nói mà vẫn muốn làm theo kế hoạch. Hoàng Lâm nhìn Thành Khang đang đứng treo leo trên thành lan can kia mà thót hết tim. Thành Khang, cậu điên rồi sao? Có chuyện gì không thể từ từ bàn bạc giải quyết được à? Đừng làm mấy trò đó nữa, mau xuống đây đi. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn mọi người trầm ngâm. Mình đang vừa xem qua đoạn phim mà Cao Hùng đã quay được rồi nói. Không phải tự nhiên cậu ấy làm như vậy đâu, là do cậu ấy đoán trước được mọi chuyện hết rồi. Sao, cậu ta đoán được chuyện gì? Cậu nhớ lúc trưa cậu ta đã đến trại giam gặp Ngọc Vi không? Ừ, thì sao? Lúc này vừa hay Uyên Như lại mất tích, dù cho có điều tra ra được xe của bác An đã chạy ra khỏi thành phố nhưng cũng chưa chắc cô ấy có trong xe đó hay không. Thành Khang làm như vậy là chuẩn bị tâm lý cho hai trường hợp xảy ra. Nếu cô ấy thực sự có trong xe của bác An, thì lúc bác An thấy đoạn video này chắc chắn sẽ đưa cô ấy quay về. Còn nếu thật sự cô ấy không có trên xe bác An mà là người của Ngọc Vi, thì cậu ta quyết chết cùng Uyên Như. Cái gì? Tính xa đến vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cứ đứng ở đây nhìn cậu ấy đi chết à? Đúng lúc hai người đang căng thẳng trong câu chuyện suy đoán của mình, Cao Hùng bên cạnh liền lên tiếng. Tạm thời bây giờ chúng ta không nên làm gì cả, tránh để Vũ Tổng bị kích động. Vì chúng ta cần làm bây giờ là chờ. Hoàng Lâm nghe vậy liền nhìn Cao Hùng quát. Chờ, chờ cái đầu cậu. Chờ để hốt xác cậu ta à? Mà chỗ này cao như vậy, cậu ta có rớt xuống cũng chỉ hốt lại được hai lạng thịt thôi, hiểu không? Bây giờ không lo tính cách mà chờ là chờ thế nào? Tôi biết anh là bạn thân của Vũ Tổng, nhưng tôi lại tin anh ấy sẽ có dự tính tốt hơn cho chuyện này. Chúng ta cứ phối hợp với anh ấy, đợi đến thời cơ thích hợp được không? Cậu... Hoàng Lâm định cãi lại nhưng liền bị Minh Đăng ngăn cản. Cao Hùng nói không sai, chuyện chúng ta có thể làm ngay bây giờ là chờ. Tất cả đến nước này rồi, mình không thể làm gì khác hơn được nữa. Cậu kiên nhẫn một chút đi, tôi tin chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hai người điên theo cậu ta rồi. Hoàng Lâm tức tối dậm chân đi sang một góc ngồi xuống. Minh Đăng lại nhìn Thành Khang đang vững chí đứng hiên ngang trên thềm cao, cũng chẳng chút lung lay kia mà cảm thán. Uyên Như, em chọn đúng người rồi. Cậu ta thật sự có thể vì em mà bỏ đi cả tính mạng. Em đang ở đâu? Liệu em có thể thấy được đoạn video này mà về kịp lúc không? Tại nhà ông An, trời đã vào giữa khuya, ông cũng đang say giấc ngủ ngon, thì tiếng gõ cửa vội vã bên ngoài làm ông thức giấc. Có chuyện gì mà tụi bay sùm quá vậy, định không để cho tao ngủ à? Đáp lời ông là lời nói đầy gấp rút của người giúp việc. Dạ ông ơi, cậu chủ có chuyện rồi ông. Cậu chủ đang trên sân thượng tòa nhà Zimax. Cậu ấy nói nếu 5 tiếng nữa cô Uyên Như không xuất hiện, cậu ấy sẽ gieo mình xuống đất. Cũng may con thường có thói quen thức khuya chơi điện thoại, nên mới hay tin tức rồi chạy báo với ông ngay đây. Cái gì? Mày nói cái gì? Thành Khang nó muốn tự sát. Dạ, dạ đúng rồi ông. Ông cần đến đó ngay không? Để con gọi tài xế chuẩn bị. Đi, đi nhanh, xuống kêu nó chuẩn bị đi liền. Ông An gấp rút đến nỗi tay chân lỡ quớ không làm chủ được. Dù muốn dù không, ông cũng không chấp nhận thông tin mình vừa nghe được. Tại khách sạn cách xa thành phố gần 100 km, bà Chi cùng cô đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Hình như bà đã ngủ say khi hơi thở đã đều dần từ bao giờ, còn cô lại thao thức chập chờn không thể nào vào giấc. Trong phòng điều hòa đã được bật, nhưng sao cô lại thấy oi bức nóng nực khó chịu đến thế này? Dù gì cũng không ngủ được, cô nhảy chân xuống giường đi ra ngoài hóng gió. Xuống tầng dưới, giờ này đã khuya nên chẳng còn ai thức giấc, chỉ còn lại vài chú bảo vệ canh gác ở nhiều ngõ ngách. Đáng lý ra cô sẽ không để ý đến họ cho đến khi nghe được câu chuyện. Ê, tin tức hot quá kìa. Tổng giám đốc công ty Khang An muốn tự sát. Người nhà giàu đúng là không thể hiểu nổi. Trên đời có thiếu gì con gái, sao lại bỏ tất cả chỉ để đánh đổi một cô gái? Cô nghe thoáng qua tổng giám đốc công ty Khang An mà trái tim bỗng thắp lại đau điếng. Cô không muốn tin những gì mình nghe được nên đi lại chú bảo vệ hỏi chuyện. Xin cho hỏi lúc nãy chú nói là ai muốn tự sát vậy ạ? Là tổng giám đốc công ty Khang An, Vũ Thành Khang đó. Cô không biết công ty đó giàu như thế nào đâu. Nghe nói tài sản của họ bây giờ để lại 3 đời ăn không hết. Vậy mà chỉ vì một cô gái lại đi tự sát, trong khi anh ta là con một nữa chứ. Đúng là uổng phí hết đời người mà. Nghe xong tin dữ mà não cô cũng bị rớt nhịp. Cả thân mình như mất sức, đầu óc quanh quẩn hai tiếng tự sát khiến cô lao mình chạy nhanh lên phòng. Bác ơi, bác ơi bác, chuyện xảy ra ngoài mong muốn rồi, chúng ta mau về thôi bác ơi. Bà Chi đang ngủ nhưng giấc ngủ của người già không thể sâu như người trẻ, nên cô vừa gọi bà đã thức ngay dậy. Sao vậy con, có chuyện gì mà con hốt hoảng vậy? Anh ấy nghĩ quẩn rồi, sao con lại có thể ác độc như vậy chứ? Rõ ràng biết dạo này anh ấy có rất nhiều áp lực, vậy mà cũng tạo thêm áp lực cho anh ấy. Rất nhiều trường hợp con người ta không chịu nổi áp lực mà tìm đến cái chết. Tại sao con biết như vậy mà còn làm ra những chuyện trẻ con ấu trĩ như thế này? Bà Chi nghe xong còn hốt hoảng hơn cả cô. Bà tốc chăn ngồi dậy lao ngay xuống giường lấy quần áo thay ra. Bác về với con, đợi bác với. Chúng ta còn 4 tiếng 30 phút để về thành phố thôi bác, mình phải nhanh lên. Được được, trời ơi Khang ơi, con mà có chuyện gì thì mẹ chết mất con ơi. Tất cả mọi người đều tập trung về hướng tòa nhà Zimax. Bên dưới cũng đã tập trung hàng chục, thậm chí hàng trăm phóng viên đến tác nghiệp. Một tin sốt dẻo lại béo bở như thế, chẳng trách ai nấy đều nhanh chân đến vậy. Mọi lời bàn tán ra vào đều xoáy sâu vào người đàn ông đang đứng trên cao ấy. Người thì ra giọng tiếc nuối cho một nhân tài lại sắp yểu mệnh. Người thì ngưỡng mộ phần tình cảm anh dành cho cô gái tên Lê Uyên Như kia. Họ thi nhau lời ra tiếng vào mà đâu hay một màn phim lôi cuốn sắp sửa được công chiếu. 4 tiếng 40 phút, anh đã trầm mình ở nơi đầy gió sương kia một khoảng thời gian dài thườn thượt. Ông An đã đến từ lâu nhưng vẫn không thể lay động nổi ý chí kiên định từ anh. Khuyên hoài cũng không được. Vậy nên thay vì nói tiếp, tất cả mọi người đều cầu nguyện cho Uyên Như sẽ xuất hiện nhanh nhanh. 4 tiếng 50 phút, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Người anh muốn gặp nhất vẫn chưa hề xuất hiện. Một chút cảm giác lạnh buốt đến hụt hẫng xâm nhập vào tim khiến anh bất lực. Em thật sự không về sao? Lệ Uyên Như, anh cho em thêm 10 phút nữa. Nếu em còn không đến thì cả đời này cũng đừng bao giờ hối hận. Uyên Như ngồi trên xe mà tim đã nhảy tận trời xanh. Hai tay cô bấu víu vào nhau đến suýt bật máu. Người không thể bình tĩnh nên cứ nháo nhào không yên. Bà Chi bên cạnh cũng không khá gì hơn. Mặt mày tái xanh từ lúc nghe tin dữ đến giờ vẫn chưa hồng hào trở lại. Cô vừa lo cho anh lại vừa lo cho bà sẽ xảy ra chuyện. Lắm lúc có nhìn đồng hồ xem đã đến giờ chưa. Rồi lại ngồi cạnh chăm sóc bà. Cô đã mở điện thoại gọi cho anh, thế nhưng một lần anh cũng không chịu bắt máy. Giây phút thế này cô thật sự không biết phải làm sao mới được. Gọi cho Cao Hùng lại càng không được, vì anh không cho phép điện thoại mình và Cao Hùng được mở. Còn Hoàng Lâm, cô không có số điện thoại. Trong lúc thế này cô lại quên mất một người là Minh Đăng. Chiếc xe sang trọng chở theo cô và bà Chi, cuối cùng cũng dừng trước cửa tòa nhà Zinmark. Bà Chi lo lắng đến nỗi run sợ không đi vững, phải nói lớn với cô. Còn mau lên đó ngăn nó lại trước. Bác không sao đâu, bác sẽ lên nhanh thôi. Dạ vậy bác đi cẩn thận, con lên đó với anh ấy đây. Con gái, con nhớ phải khuyên được nó đừng làm loạn nha con. Dạ dạ con biết rồi. Mọi người nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện liền hô hoán vui cười, reo hò. Anh ở trên cao đó không nghe rõ, nhưng có thể cảm nhận được sự náo loạn bên dưới. Trong lòng bản chất chính là cô rồi. Anh hài lòng mỉm cười nhưng tuyệt nhiên không để cho ai nhìn thấy. Nụ cười này của anh không hẳn là an tâm mà còn là một thứ gì đó kỳ bí sắp xuất hiện. Thời gian còn lại 4 phút, chỉ 4 phút ngắn ngủi nữa thôi, cô và anh sẽ lại thấy nhau rồi. Cầu mong anh đừng làm bậy, cầu mong anh bình an vô sự. Lúc nãy thấy mọi người tập trung đông đúc, chiếc xe chưa kịp dừng lại, cô đã muốn thoát tim ra ngoài vì sợ anh đã làm chuyện dại dột. Đến khi bước xuống xe thấy mọi thứ vẫn im lìm, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bên trên hiện trường thời gian còn lại 2 phút, ông An bị dọa cho mệt tim nên được dìu sang một bên ngồi nghỉ ngơi. Hoàng Lâm nóng ruột vò đầu bứt tai không biết giải quyết chuyện này thế nào. Cao Hùng lại bình tĩnh đứng nhìn anh không rời một giây. Mình đang cảm nhận biểu cảm này của Cao Hùng không đúng. Nên kéo tay Hoàng Lâm nói nhỏ. Này, cậu thấy gì lạ không? Hoàng Lâm không có tâm trí đoán mò nên gắt gỏng. Chuyện đã như vậy rồi, mà còn lạ với không lạ gì nữa. Uyên Như ơi, cô đang ở đâu? Cô làm ơn làm phước xuất hiện giúp tôi một cái đi được không? Cậu bình tĩnh nhìn kỹ lại đi, thái độ của Cao Hùng không đúng. Cậu ta và Thành Khang rõ ràng là như tay với chân. Tại sao bây giờ đối diện với sinh tử, cậu ta lại điềm nhiên không sốt sắng? Chẳng phải bình thường có xảy ra chuyện. Cậu ta là người xông xáo náo loạn nhất sao? Ngay vậy Hoàng Lâm mới nhìn lại, mới thấy Minh Đăng nói không sai. Cũng đúng, sao cậu ta không cho chúng ta tìm cách khác giúp đỡ? Trong khi tôi còn đau hết tim thì cậu ta lại bình chân như vậy. Chuyện này là sao? Còn sao nữa, chuyện này nhất định có vấn đề. Thành Khang chắc chắn có chừa đường lui cho mình. Cũng đúng, Thành Khang là người ma lanh thế nào? Cậu ấy dễ đi chết như vậy sao? Cậu ta không khiến người khác đi vào đường cùng thì thôi. Làm gì có chuyện cậu ta tự ép mình hết đường lui. Mình đang biết Hoàng Lâm đã hiểu ra vấn đề nên huých vai cùng nhoẻn cười. 40 giây, chỉ còn vỏn vẹn 40 giây nữa là kết thúc 5 tiếng đồng hồ. Thành Khang thừa biết cô đã gần lên tới. Anh cố dằn lòng không quá phô trương. Đến khi giọng nói cô hốt hoảng lại ngắt quãng vì mệt vang lên. Thành Khang, em về rồi, anh đừng làm bậy mà, em về rồi. Em về rồi đây, anh thấy không? Cô chạy lên trước đám đông, vượt qua cả 3 người đàn ông đang cong môi huyền bí. Cô dù lo lắng cho anh đến mất hồn, nhưng việc đầu tiên cần làm là thở cái đã. Cô đứng trước mặt anh, mồ hôi nhễ nhại, thân mình khom xuống, hai tay ôm nơi đang bị đau xốc hông rồi thở đến há miệng. Thành Khang nhìn cô an toàn đứng trước mặt mình liền thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Cuối cùng em cũng chịu về rồi sao? Không phải em muốn bỏ anh đi à? Cô nhăn mặt vì mệt rồi khua tay. Không, em không có. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Anh xuống đây nói chuyện với em được không? Anh đứng ở đó gió lạnh, lỡ bệnh thì ai chăm sóc cho em? Lệ Uyên Như, thật ra từ lâu anh đã chuẩn bị một món quà muốn tặng cho em. Nhưng mà hết lần này đến lần khác có nhiều chuyện xảy ra khiến anh cứ do dự mãi. Trước khi tặng món quà này cho em, anh muốn hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật lòng cho anh biết. Được được, anh cứ việc hỏi đi, em hứa sẽ trả lời thật lòng. Anh muốn hỏi bao nhiêu câu cũng được, trăm câu ngàn câu em cũng không màng. Miễn sao anh chịu xuống đây với em là được rồi. Tốt, anh hỏi em, anh đối xử với em đủ tốt chưa? Đủ, anh đối với em còn hơn cả chữ tốt nữa. Anh hài lòng hỏi tiếp tục. Ngoài anh ra em còn luyến tiếc người đàn ông nào khác không? Không hiểu sao cô lại có cảm giác đầy bất an. Đây sao giống những lời chăn chối đến thế? Cô không muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra chút nào. Càng nghĩ cô lại càng hoang mang, rưng rưng khóe mắt, giọng nói cũng đặc biệt mếu máo bi ai. Không, cả đời này em chỉ có một mình anh thôi. Ngoài anh ra em không cần ai hết. Anh cũng đừng hỏi nữa được không? Anh mau xuống đây đi mà, em sợ lắm. Em thật sự sợ lắm Thành Khang. Đằng sau Cao Hùng đang lại gần nói gì đó vào tai ông An. Bà Chi lên tới, Cao Hùng cũng ghé sát nói nhỏ. Cũng chẳng biết Cao Hùng nói gì mà khiến họ người thở phào nhẹ nhõm, người lại nổi giận đến nổi gân trán. Kế bên Hoàng Lâm cũng huých vai Minh Đăng. Cậu ta hay thật, hỏi câu đó chủ yếu để cho cậu nghe đấy. Bỏ cuộc đi, tôi tìm cho cậu một cô gái khác đẹp hơn, chịu không? Có lẽ lâu lắm tôi mới mở lại cửa tim mình, yêu không phải cứ nói buông là buông, bỏ là bỏ đâu. Gì mà lãng xẹt vậy, thôi tùy cậu, nhưng mà khi nào cần thì liên hệ tôi có cả kho tàng cho cậu chọn. Cậu để đó từ từ dùng đi. Bên kia Thành Khang hài lòng với những câu trả lời của cô, khóe môi anh cong lên một đường hoàn mỹ rồi nói thêm một câu cuối. Anh hỏi em thêm một câu nữa thôi, anh không muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh muốn kết thúc đi nó, em đồng ý không? Cả người cô chợt cứng đờ, anh đang nói gì vậy? Anh không cần cô nữa sao? Có phải vì cô ương bướng bỏ trốn nên anh chán trường rồi không? Em không hiểu anh muốn nói gì. Anh làm sao vậy? Có phải anh giận em rồi không? Em xin lỗi anh nhiều lần rồi mà anh không chịu tha thứ cho em sao? Em biết làm gì để anh nguôi giận đây? Em đừng khóc. Bởi vì tiếp theo đây anh muốn nói, anh không muốn làm người yêu của em, anh muốn làm chồng em, một tay che trời để em mặc nhiên ngông cuồng quấy phá, một đời bên em nhất mực cưng chiều như một đứa trẻ. Trời có sụp anh chống cho em, sóng có xô anh chắn cho em, đời có nghiệt ngã anh chịu thay em. Lệ Uyên Như, em làm vợ anh nha. Anh dứt câu, cô òa khóc thành tiếng không kiềm lại được. Hóa ra anh làm mọi người thót tim chỉ để thực hiện màn cầu hôn. Xác định được anh không thật sự muốn chết khiến cô nổi điên, vừa khóc vừa mắng nhiếc. Anh là đồ khốn đồ đều. Ai cho anh lấy mạng mình ra để đùa giỡn? Mọi người đều là con rối của anh sao? Anh có biết em đau tim thế nào khi thấy anh trên mạng xã hội không? Anh đứng ở đó hù dọa sẽ nhảy xuống dưới khiến em đau điếng không nói nên lời. Bây giờ anh lại nói vì em chống đỡ cả Giang Sơn. Anh có thấy mình quá đáng không? Vậy tức là em không đồng ý lời cầu hôn của anh. Được. Cô không kịp phản ứng, nước mắt giàn giụa khiến cô lau vội. Nhìn anh sang hai tay, tư thế chuẩn bị cho việc ngã lưng xuống dưới. Cô hoảng hồn, chạy vội lại nơi anh. Mọi thứ như một cuốn phim chiếu chậm. Thành Khang, đừng mà. Anh nhìn cô, khóe môi vẫn cười. Cô cố gắng chạy nhanh nhưng sao vẫn không kịp. Anh rời chân khỏi thành lan can, cả người rơi tự do xuống phía dưới. Cô với tay muốn bắt lấy anh, ít nhất cũng chạm được vào anh. Nhưng không, anh rơi rồi. Anh thật sự rơi mất rồi. Cái cô nắm được chỉ là mảnh không khí còn vương mùi nơi anh. Thành Khang. Cô hét lớn đến rách giọng, đôi mắt trợn trừng vì quá đỗi hoảng sợ. Cô không hề biết đằng sau mình tất cả mọi người đã di chuyển xuống dưới. Còn cô nhìn rõ cảnh anh rơi xuống đất. Thế nhưng thứ mà lưng anh chạm vào lại là tấm đệm hơi. Dưới tấm đệm như có một công tắc, thân anh vừa chạm liền lập tức hai dãy đèn led cũng bật sáng lên, tạo thành một lối đi dài. Cô ngỡ ngàng nhìn theo lối đèn đang dẫn, nước mắt vẫn lưng tròng chưa kịp khô. Cao Hùng từ sau đi tới vỗ vai cô. Cô giật mình xoay người lại rồi trừng mắt. Chuyện này là sao? Rốt cuộc mấy người đang muốn làm gì vậy? Cô muốn hiểu thì cứ xuống đó đi, là hiểu ngay thôi mà. Cao Hùng bỏ đi xuống dưới. Cô hoảng hồn chưa nguôi, nhưng cũng chạy theo sau Cao Hùng. Vừa xuống đến nơi cô mới hay, tất cả chỉ là một màn bịa đặt. Đám đông hỗn loạn, cánh nhà báo được mời lúc nãy cũng chỉ để làm màu cho sân khấu thêm phần long trọng. Xuống đây rồi cô mới nhìn rõ. Hai dãy đèn led kia làm lối dẫn đến một khuôn viên đầy hoa tươi được kết thành chùm. Chính giữa rừng hoa là một sân khấu nhỏ màu trắng tinh khôi. Bên trên đó còn trang bị thêm một cái bàn. Trên bàn còn có một chiếc hộp nhỏ được trưng trên một kệ hình bàn tay pha lê. Trong khi cô còn chết chân vì xúc động lẫn kinh hãi, ông An và bà Chi cùng hơn trăm người đang có mặt chia ra đứng trật tự hai bên lối đi lên sân khấu. Anh đâu mất rồi? Cô không nhìn thấy anh. Cô một mình đứng ở trung tâm khiến mọi thứ trở nên bối rối. Bà Chi bất ngờ đi tới nắm lấy tay cô, như hiểu được nỗi lòng của cô gái trẻ. Bà dịu dàng nhìn cô cười tươi. Con gái, thì ra Thành Khang nó làm tất cả những chuyện này là vì con. Con nhìn xem, nó đặt hết tâm huyết vào màn cầu hôn này, kể cả hai bác cũng chỉ vừa mới biết thôi. Ai cũng bị nó hù cho một phen hú vía, chứ không phải riêng gì con. Chung quy lại, nó cũng chỉ muốn tạo niềm vui cho con nên mới làm vậy. Con gái đừng giận nó nhé. Giờ thì đưa tay cho bác. À không, giờ thì đưa tay cho mẹ. Kể từ hôm nay, mẹ sẽ là mẹ của con. Mẹ sẽ che chở và bảo vệ con giống y như cái cách mà con trai của mẹ đã làm. Uyên Như, con cùng mẹ bước lên sân khấu đó được chứ? Cổ họng khô bỗng dưng ứ nghẹn, sống mũi cứ thấy cay muốn khóc. Cô không nói lời nào mà ôm chầm lấy bà Chi khóc nấc. Tiếng gọi mẹ này cô chưa từng được mở miệng ra bao giờ. Hôm nay lại được nghe người phụ nữ dịu dàng nhất thế giới khiến cô không thể cầm lòng, vỡ òa cảm xúc tình thân. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã chịu hiểu cho con. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ cho phần tình cảm này của con. Con xin hứa sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ. Tuy rằng ba chưa thích con, nhưng con chắc chắn rồi sẽ có một ngày ba chịu mở lòng để nhìn con về một lần. Bà cũng đưa tay vỗ về trên lưng cô. Giọng vẫn cứ dịu dàng như thế, không có gì thay đổi. Không đâu, con đừng lo. Lần này ông ấy đã thua một cách tâm phục khẩu phục rồi. Từ trước đến nay, ông ấy không biết thế nào gọi là yêu đương nam nữ thật sự. Cũng nhờ Thành Khang vừa rồi hù cho ông ấy một trận mới khiến ông ấy tỉnh ngộ ra. Yêu như thế mới gọi là yêu. Giờ thì con đừng khóc nữa. Con còn phải là một chuyện quan trọng khác. Bà buông cô ra, đôi tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên má cô. Sau đó lại nắm tay cô tiến về phía sân khấu. Hai người vừa đi được một khoảng mới nhìn thấy sự xuất hiện của anh hiện diện trên đó. Trong lúc bà và cô đang tâm tình, anh đã tranh thủ thay một bộ quần áo khác chỉnh chu hơn. Anh đứng ở đó tựa như một thiên sứ, làm đời cô thay đổi từ lần đầu gặp mặt. Dù vừa rồi cô thật sự tức giận vì anh dám xem nhẹ mạng mình, nhưng giờ đây mọi gánh nặng không liên quan cô đều buông bỏ hết. Giây phút thiêng liêng này cô chỉ muốn dành trọn lòng mình cho anh. Bà Chi đứng phía dưới sân khấu, bà nhìn cô rồi lại nhìn anh. Thành Khang, mẹ biết mẹ đã nợ con rất nhiều, nhưng ngày hôm nay xem như mẹ cũng có một phần ít công sức khiến hai đứa con nhận ra tình cảm sâu đậm trong mình. Mẹ không dám mong con sẽ tha thứ, nhưng mẹ mong con từ đây mãi về sau sẽ được hạnh phúc với người con gái này. Anh không phải là con người máu lạnh, cho dù là ác quỷ hay chúa tể sơn lâm thì cũng phải mềm lòng với chính người cưu mang và sinh ra mình. Giờ đây anh không cảm thấy gánh nặng hay áp lực gì nữa. Bà chịu mở lòng chấp nhận và giúp đỡ thế này, anh đều hiểu hết. Trên đời này chẳng có đứa con nào là giận hờn ba mẹ mình mãi. Anh đúng là như vậy, anh không hề giận bà. Cảm ơn mẹ, con hiểu hết mà. Anh là người kiệm lời nên không cần phải nói nhiều, bà cũng đã hiểu ý. Bà cảm động suýt rơi nước mắt vì đứa con trai cuối cùng cũng nói một câu hiểu mình. Nhưng rồi bà nén hết cảm xúc lại vào trong rồi gật đầu đi xuống đứng cạnh ông An. Trên sân khấu chỉ còn lại hai người, anh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô. Nhìn mắt cô vừa đỏ vừa sưng vì từ nãy đến giờ khóc quá nhiều mà anh xót xa vô độ. Xin lỗi vì một ngày vui thế này mà anh lại bắt em khóc nhiều như vậy. Anh xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến em phải rơi lệ một lần nào nữa. Lúc nãy những gì trong lòng anh nghĩ, anh cũng đã nói hết với em rồi. Chính vì vậy bây giờ anh chỉ muốn nói với em một câu quan trọng nhất. Em đưa tay mở chiếc hộp nhỏ trên bàn pha lê kia. Một chiếc nhẫn kim cương hình hoa sen. Phần cánh hoa được đính tổng thể 32 viên kim cương nhỏ. Chính giữa đính viên kim cương chủ đạo thật to, nhưng tổng thể vẫn cân đối và toát ra được giá trị sang trọng của nó. Anh đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô, rồi đột ngột quỳ một chân xuống đất. Tiếng hò reo bên dưới bắt đầu vang lên. Cô cũng vì xúc động mà khóc nấc không nên lời. Lê Uyên Như, từ nay anh sẽ dùng nửa đời còn lại để che chở cho em. Em làm vợ anh nha. Cô đưa hai tay lên môi chặn đi tiếng nấc nghẹn của mình. Bên dưới càng ngày tiếng hò reo càng lớn. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Xen lẫn vào tiếng hò reo đó là những giọt nước mắt xúc động của cả ông An lẫn bà Chi. Ông An khóc vì thấy hổ thẹn. Từ lúc quen biết đến bây giờ, già nua ông vẫn chưa một lần tỏ ra bản lĩnh đàn ông với vợ mình. Hôm nay được tận mắt chứng kiến con trai của mình làm những chuyện mà mình chưa bao giờ làm được khiến ông không cầm được nước mắt, nắm chặt tay bà Chi. Uyên Như khóc cười lẫn lộn, nhiều cung bậc cảm xúc đang say một lượt khiến cô chìm đắm trong ảo mộng. Đúng vậy, cảm giác này đúng thật như mơ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời như thế này. Nhìn người đàn ông chân thành đang quỳ trước mặt, cô không trả lời nhưng lại khẽ gật đầu đưa tay ra ngón áp út thể hiện cho câu đồng ý. Anh lại cười, một nụ cười không thể nào thỏa mãn hơn được nữa. Bàn tay nhẹ nhàng đeo vào chiếc nhẫn tính hôn cho cô. Chiếc nhẫn dưới ánh đèn led chiếu sáng lung linh, nổi bật như những vì sao trên trời. Nhìn cô vẫn cứ khóc nức nở, anh đứng lên dịu dàng ôm lấy cô, khuôn miệng kề sát tay cô nhỏ giọng. Bảo bối nhỏ, anh yêu em. Cô lại bật cười trong nước mắt. Hôm nay cô cứ như người trên cõi tiên, cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Người đàn ông này luôn như thế, luôn làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục. Cô yêu anh, cô yêu bằng tất cả sự thuần khiết trong trẻo trong con người mình. Bên dưới mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ. Cánh nhà báo còn thay phiên nhau chụp hình chuẩn bị cho bài đăng sáng mai. Hôn lễ ông chủ tập đoàn Khang An cùng cô gái nhỏ Lê Uyên Như được cử hành một tháng sau đó. Hôm nay sân chùa vẫn vắng lặng yên ả như mọi ngày. Thế nhưng tất cả thành viên, từ các sư cho đến những đứa trẻ đều đang háo hức trông chờ một niềm vui đang đến. Vì trong một căn phòng quen thuộc nào đó, có một cô dâu đang chờ nhà trai đến đón. Đúng giờ lành, đoàn xe nhà trai cũng đậu trước cổng. Thành Khang hôm nay bảnh bao trong bộ chú rể màu đen sang trọng. Trên tay còn cầm bó hoa cưới tulip màu trắng tinh. Ông An và bà Chi dẫn lối, anh cùng Hoàng Lâm phù rể đi theo sau. Tất cả cùng vào chánh điện, sư Thiện Tâm cùng sư Diệu Hiền nắm tay cô ra trao cho nhà trai. Là ngày vui trọng đại nhưng ai cũng bịn rịn không nguôi, nhất là sư Thiện Tâm. Sư nắm tay cô và anh lồng vào nhau rồi buông vài câu dặn dò. Sau bài kinh giảng, nay hai con chính thức là của nhau. Sau này buồn vui sướng khổ hai con đều phải gánh vác cùng nhau, mặc kệ cho đối phương có nóng tính hay sai trái. Người còn lại cũng phải dịu dàng, giải bày chịu đựng. Đã là vợ chồng, nhiều lúc đúng hay sai cũng không còn quan trọng. Quan trọng vẫn là khiến đối phương hạnh phúc. Đó mới chính là điều mà đôi vợ chồng sống đến trăm năm cần làm. Dạ con hiểu rồi sư. Có lẽ chưa biết nếu còn nói tiếp cô sẽ bật khóc và không chịu theo chồng. Sư mỉm cười xoa đầu cô như hồi còn bé, rồi cùng mọi người nghiêm trang chuẩn bị cho phần niệm kinh của mình. Mọi nghi thức dần được hoàn thiện, dòng xe đón dâu cũng dần xa khuất khỏi cổng chùa. Sư Thiện Tâm đứng đó nơi cây bồ đề chắp tay xá một câu A-di-đà, rồi lặng lẽ lau đi nước mắt. Đứa trẻ mà sư thương yêu nhất cuối cùng cũng đã thành ra lập thất hạnh phúc cùng người nó thương. Sư nguyện đánh đổi hết tất cả may mắn của mình, chỉ mong cô được cả đời êm ấm, hạnh phúc, an yên. Một năm sau, sau bao nhiêu chờ đợi, cô cũng có thể thụ thai được như bao người khác. Vì vụ tai nạn khi trước khiến cho việc mang thai của cô gặp rất nhiều khó khăn. Em bé càng lớn, vùng xương chậu của cô càng bị chèn ép, khiến nó đau đớn từng ngày. Thay vì thai phụ được ở nhà để mọi người chăm sóc, thì cô lại hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh viện, đề phòng những trường hợp bất trắc xảy ra. Thời gian này, ngoài việc chăm sóc cô, ông An, bà Chi cùng Thành Khang thường xuyên đi phát nguyện chùa cúng dường, làm từ thiện, chỉ mong tạo được ít phúc đức cho đứa trẻ trong bụng và sức khỏe cho cô. Và rồi, trời không phụ lòng người, sau 8 tháng vất vả, cuối cùng cô cũng được mổ lấy thai thành công. Dù được sinh ra trước khi đủ ngày đủ tháng, nhưng trộm vía đứa trẻ trắng trẻo, mũ mĩm đáng yêu. Đứa trẻ nằm trong nôi ngủ say khiến cô mê mẩn nhìn mãi, anh thì khác, anh xót vậy. Từng giây từng phút chứng kiến cô chữa hết đau đớn này đến đau đớn khác, lòng anh như đứt từng đoạn ruột. Giờ đây hai mẹ con đã an toàn vượt qua biển khổ, anh chỉ biết ôm lấy cô âm thầm cảm ơn sự hy sinh cao cả. Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh thì thầm từng lời tình cảm. Cảm ơn em, đã hy sinh tất cả vì anh. Chọn đời này anh sẽ dùng hết tất cả những gì mình có được để bù đắp cho em. Một lần nữa cảm ơn em và con đã đến bên anh, cho anh một gia đình thật sự đầy đủ, ấm áp. Anh vừa nói xong, đứa trẻ bên cạnh giật mình khóc òa. Có lẽ vì anh ôm cô không chịu ngó ngàng đến nó nên nó bắt đền. Dù vậy anh vẫn ôm chặt lấy cô không muốn buông. Cả hai cùng hướng mắt nhìn vào bảng tên trên nôi của đứa trẻ, rồi cùng nhau mỉm cười hạnh phúc. Chào con, Vũ Như Hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Nhất Mực Cương Triều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.